Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến Tử nheo mắt. Diệp Khê Ngữ định hỏi, nhưng Tử Hàng lại cười lớn, nhìn Chiến Hầu, thần linh cảm giác quả nhiên cường đại. Ừ. Ba người nhìn Tử Hàng, kinh ngạc. Diệp Khê Ngữ hỏi nhỏ, Ê biểu huynh, chuyện gì xảy ra? Tử Hàng không đáp. Chiến Tử nghiến răng, Khê tặc tử, quả nhiên là ngươi. Không ngờ bản hầu cảm giác không sai, ở đây, cuối cùng để bản hầu tìm được ngươi. A, thì sao? Rào. Một vệt hào quang lưu chuyển. Một người đàn ông trung niên anh vĩ xuất hiện trên thành trì. Sau lưng hắn có nhiều người theo. Khí thế đáng sợ cuộn trào. Kết quả này là chuyện gì? Diệp Khê Ngữ tức giận, đứng trước Tử Hàng. Tử Hàng bước lên một bước, đứng trước Diệp Khê Ngữ, nhìn Chiến Hầu, không hề sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Công chúa nên hỏi hắn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàng. Chiến Hầu lóe lên vẻ ác liệt, uy áp kinh khủng ngưng tụ, rơi lên người Tử Hàng. Khục, khục. Tử Hàng ho khan, thương thế chưa lành bị ảnh hưởng. Máu tươi trào ra, nhưng vẻ mặt Tử Hàng không hề thay đổi. A, bản hầu mới dùng 10% uy áp mà ngươi đã không chịu nổi sao? Chiến Hầu cười lạnh, tức giận lộ rõ, hận không thể băm Tử Hàng thành trăm mảnh. A. Tử Hàng lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Chiến Hầu, khinh thường. Nếu là đồng giai, nhất thức bên dưới ta có thể dê ít ngươi 10 lần, giống như ban đầu dê ít con của ngươi. Cái gì? Diệp Khê Ngữ kinh ngạc nhìn Tử Hàng. Chiến Tử cũng ghé mắt nhìn, kinh hãi. Chiến đấu hầu chi tử cuối cùng xê hết ở trong tay ngươi. Chương 305A chuyện cũ, ở đó ngày một. Chiến Hầu là một trong 18 hầu tước của Thiên Hồn Hoàng Triều, thuộc quyền Chiến Vương. Hắn có sức chiến đấu đáng sợ trong cùng giai, từng lập nhiều chiến công hiển hách cho Hoàng Triều, là một thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Khi linh thần chiến trường vừa mở ra, Chiến Hầu thân tử, phân thân, lịch luyện, bị một thiếu niên miễn cưỡng tiêu diệt trong một tòa thành trì thất lạc. Thiếu niên đó không để lại tên họ, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Tại tòa thành đó, thiếu niên dẫn tới cửu sắc lôi kiếp hiếm thấy, miễn cưỡng dê ít Chiến Hầu thân tử và toàn bộ thuộc hạ Chiến Hầu phủ. Chiến Hầu đau buồn, truy tìm vô vọng. Khi chiến đấu hầu chi tử bị tiêu diệt, hắn lưu lại khí tức của kẻ dê ít người. Chiến Hầu cảm nhận được, tìm kiếm không biết bao lâu. Đến hôm nay, khi Tử Hàng đến gần Thiên Hồn, Chiến Hầu cuối cùng cảm nhận được khí tức đó. Giờ phút này, đối mặt Chiến Hầu, nghe Tử Hàng nói vậy, Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần kinh hãi. Chuyện chiến đấu hầu chi tử bị tiêu diệt từng gây chấn động. Chiến Tử lại tỏ ra vô cảm, chuyện như vậy rơi vào Tử Hàng, hắn thấy không có gì kỳ lạ. Tặc tử dê ít thân tử ta, hôm nay xem ngươi còn trốn đi đâu. Rào. Một vệt hào quang từ trời giáng xuống, mang theo thần tính ánh quang vô tận, chói lọi, dẫn động bốn phương thiên địa chuyển động theo. Diệp Khê Ngữ kinh hãi. Một kích kia đáng sợ như vậy, thuộc về thần chi. Tử Hàng làm sao có thể chống đỡ? Thần và linh khác biệt như hào trời không thể vượt qua. Không phải thần linh vĩnh viễn không biết thần linh cường đại. Phong thần, người đạt thần vị dung nhập vào thiên địa, có thể điều dụng thiên địa chi lực cho mình dùng. Đã điều động thiên địa chi lực, không phải thần linh làm sao chống lại. Phàm nhân chống lại thần linh là chống lại thiên địa, sao có thể thắng? Ánh quang ngưng tụ, hướng Tử Hàng ầm ầm rơi xuống. Ngay cả Chiến Tử cũng xúc động. Hắn cảm thấy nhỏ bé trước vệt hào quang đó. Trước thần, tất cả đều quá đỗi hèn mọn. Tử Hàng cau mày, ánh mắt lộ vẻ uy nghiêm. Trong mắt hắn chưa bao giờ có sợ hãi. Dù không địch lại, cùng lắm thì liều mạng tử chiến. Hắn đã sớm không sợ sinh tử. Dù vậy, Tử Hàng vẫn hội tụ linh lực quanh thân, múa lăng không, chuẩn bị liều mạng tử chiến. Kiếm khí vô tận hóa thành kiếm trận bao phủ tứ phương. Tứ sắc sợi tóc trên trán khẽ động, hiện lên ánh sáng bốn màu khinh vũ, phản phất cảm nhận được nguy hiểm, muốn bảo vệ Tử Hàng. Rào. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai vang lên. Một đạo ánh sáng màu bạc từ trời động, hướng Chiến Hầu mà đến. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu bạc phản phất bao phủ tứ phương. Chiến Hầu một kích hóa thành hư vô. Thần tính ánh quang tứ tán. Một thân ảnh rơi xuống trước mặt Tử Hàng. Tử Hàng cảm thấy có chút quen thuộc khí tức của người này. Người đó mặc một thân ngân giáp sáng chói, đứng trước Tử Hàng, khôi giáp che đi khuôn mặt vô hồn. Hắn nhìn Chiến Hầu, không chút bê yểu tê ình. Đôi mắt xê hết lặng như búp bê, nhưng lại có một loại khí tức đáng sợ đang không ngừng lưu chuyển. Ngân Tương, ngươi cũng muốn đối nghịch với ta. Chiến Hầu gầm lên, nhìn người mặc ngân giáp. Nhưng hắn vẫn không thay đổi, thậm chí không liếc nhìn một cái. Mọi thứ trong mắt hắn đều hờ hững. Ngươi không thể động đến hắn. Hắn dê ít nhi tử ta, vì sao không thể động đến hắn? Chiến Hầu căm tức nhìn Ngân Tương, không cam lòng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tử Hàng. Đánh nhau cùng cấp, ta không quản. Nhưng nếu ngươi muốn dùng tu vi thần cấp nghiền ép hắn, ta sẽ tự mình ngăn lại ngươi. Ngươi. Tử Hàng nhìn một màn này, vẻ mặt quái dị. Chiến Hầu tức giận ngút trời, cùng phong gào thét, các bay đá chạy, như thể cơn giận của hắn đang động. Nếu là đồng gia dê yết hắn, không ai ngăn cản ngươi. Nếu không, đừng nói là ta, cho dù hoàng chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một câu nói kèm theo tiếng len ken, như khi ngân giáp chạm vào nhau, khiến người choáng váng. Chiến Hầu lại lộ ra một vệt cười gằn, mừng như điên, nói, ê đánh nhau cùng cấp, ngươi thật sự không quản. Tự nhiên. Ngân Tương đáp lại, giọng điệu lạnh lùng. Tốt. Chiến Hầu lên tiếng, mắt lộ vẻ ác liệt, như một con hồng hoang hung thú, uy áp tiêu tán, nhìn Tử Hàn, như nhìn một cổ tê hi tê hễ lạnh giá. Tử Hàn lại trở nên quái dị. Nghe hai người nói, Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần lộ vẻ đồng tình khi nhìn Chiến Hầu. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ngân Tương hờ hững nhìn. Chiến Hầu che giấu ánh mắt đáng sợ. Hắn nhìn Tử Hàn sâu sắc, sát ý chưa từng giảm bớt, nhìn về phía sau đoàn người. Ai muốn thay bản hầu chém xê hết tên tặc tử này? Một câu nói mang theo uy nghiêm vô thượng. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Chiến Hầu, ánh mắt hung lệ, chiến ý ngút trời, phản phất tùy thời có thể đánh một trận. Tử Hàn lại lộ vẻ quái dị. Đến lúc này, Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ không còn ngăn cản. Mọi thứ giằng co. Tử Hàn khẽ cười, mang theo một chút cân nhắc. Trên một đỉnh phong vũ cao chót vót, hai bóng người đứng đó. Cả hai đều mang theo tê an tê hương, trì mộ. Người cầm đầu là một ông già, tóc đã hoa râm, được trói bằng tử kim quang. Khuôn mặt già nua không biểu cảm, tĩnh lặng nhìn. Hoàng chủ, ngài vì sao không ngăn cản? Người phía sau lên tiếng hỏi. Bên tai phất qua phong thanh. Lão giả nhìn xuyên qua hư vô. Sau một hồi im lặng, ông khẽ nói, kẻ hắn kinh diễm truyền khắp linh thần chiến trường, nhưng trẫm chưa từng nhìn thấy. Trẫm muốn tận mắt nhìn xem đứa cháu ngoại này kinh diễm đến mức nào, mà thiên thành cũng phải ngồi không yên. Đây. Người phía sau im lặng, bình tĩnh nhìn. Trong đáy mắt tê an tê hương hiện lên một vệt khao khát, một vệt ba động rất nhỏ. Thiên hồn thông thả, trừ tòa thành bên ngoài, tất cả đều yên tĩnh. Thiên hồn hoàng chủ lại lên tiếng, mang theo một chút phiền muộn, ung dung thở dài, thì Hàn Nhi, không biết ngươi có thật sự kinh diễm như lời đồn. Chương 306A Kiếm Quân, Tử Hàn. Gió thổi nhẹ nhàng, như dòng nước lững lờ trôi. Tử Hàn đứng tại chỗ, đôi mắt xám tĩnh lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Vệt máu nơi khóe miệng dường như chưa kịp lau khô, nhưng khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không hề bận tâm. Ánh mắt Chiến Hầu vẫn tràn ngập hận thù và giận dữ. Những người đứng trước mặt Chiến Hầu đều tỏa ra uy thế mạnh mẽ, đạt tới linh thần tứ chuyển cảnh, chăm chú nhìn Tử Hàn. Ngân Tương, đánh nhau cùng cấp, nếu hắn xê hết, ngươi thật sự không can thiệp. Chiến Hầu hỏi lại, như để xác nhận. Dù hắn mạnh, Ngân Tương cũng không hề yếu hơn. Hắn không thể không hỏi. Nghe vậy, Ngân Tương khẽ động mắt, nhìn Chiến Hầu, giọng nói lạnh băng vang lên, vì hoàng chủ đã lệnh, không ai dám trái. Được. Chiến Hầu nghe đến danh hoàng chủ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có được sự chắc chắn. Ánh mắt hắn rơi lên người Tử Hàn, lạnh giọng nói, kê tặc tử, ngươi có dám ứng chiến? A. À. Tử Hàn khẽ cười, vẻ mặt lạnh nhạt khó hiểu, nhìn Chiến Hầu, cảm nhận khí tức của hắn, khẽ nói, ê đánh nhau cùng cấp sao? Ta có thể dê giết người không? Ngươi. Chiến Hầu lại nổi giận. Lời nói của Tử Hàn xem thường hắn, tự tin thái quá rằng mình sẽ thắng. Những người đứng ra đều là những hãn tướng dưới trướng hắn, sao có thể yếu kém? Sự khinh thị của Tử Hàn khiến hắn khó lòng kiềm chế, cơn giận trào dâng, dù sao đây là mối thù dê ít con. Ngông cuồng, ngươi cho rằng mình vô địch sao? Ngân Tương nhìn Tử Hàn, đôi mắt trống rỗng khẽ dao động, nói, thì hắn đã chiến đấu để dê ít ngươi, ngươi có thể tự dê ít người. Được. Tử Hàn đáp lời, bước lên trước, đứng trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn nhìn tất cả, vẻ mặt tự tin, không quan tâm mọi thứ, nói, ê đã vậy thì đánh đi. Ầm. Lời Tử Hàn vừa dứt, một thân ảnh ầm ầm lao ra, bụi mù tung tóe. Một tên tướng sĩ mặc khôi giáp, tay cầm chiến mâu lao đến, khí thế tiêu điều hiện lên, nhìn Tử Hàn gầm thét, chỉ giết. Rào. Linh lực vô tận cuộn trào quanh người hắn, ánh quang lóe lên. Tử Hàn vẫn đứng im khi chiến mâu xé gió lao tới. Một vệt hàn quang in vào đáy mắt mọi người. Chiến Hầu lộ ra một tia cười lạnh, nhưng ngay sau đó, nụ cười đông cứng lại. Trong khoảnh khắc, khi chiến mâu đánh tới, ánh sáng chói lóa lưu chuyển. Tử Hàn không nhúc nhích, cảm nhận vẻ ác liệt. Bàn tay hắn khẽ động, năm ngón tay siết chặt thành quyền. Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo linh lực cuộn trào quanh thân, một quyền miễn cưỡng đánh vào chiến mâu. Ầm. Tiếng nổ vang dội, kèm theo đó là hàn mang lạnh lẽo. Ánh quang tràn ra. Chiến mâu bị Tử Hàn một quyền đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn trong hư không. Đây. Mọi người kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Tử Hàn một quyền ngạnh kháng chiến mâu của đối thủ cùng cấp. Chiến mâu không nhuốm máu, lại bị đánh nát. Những mảnh vụn rơi xuống trong mắt mọi người. Sao có thể? Có người không nhịn được kêu lên. Lúc này, bóng dáng Tử Hàn khẽ động, bước chân hắn đạp xuống, phù tay, lại ngưng quyền oanh tạp về phía tên tướng sĩ kia. Trong khoảnh khắc, vô tận ánh quang bao trùm. Trong ánh sáng, một tiếng nổ vang vọng. Một thân ảnh văng ra, máu tươi bắn tung tóe. Khôi giáp trên người tên tướng sĩ bị Tử Hàn một quyền đánh nát. Cái gì? Chiến Hầu kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Tử Hàn ra tay nhanh như chớp, không kịp trở tay. Chỉ hai quyền, hắn đã miễn cưỡng đánh bại đối thủ cùng cấp. Diệp Khê Ngữ biết rằng, nếu Tử Hàn muốn, tên tướng sĩ kia đã bị hắn dê yết từ lâu. Tử Hàn nhìn người đẫm máu, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn không hề hạ sát thủ. Những lời vừa rồi chỉ là để bạc mặt Chiến Hầu. Nhưng hôm nay, hắn có vẻ quá mức phách lối, dường như có chỗ dựa vững chắc. Thế nào? Còn muốn chiến đấu nữa không? Tử Hàn cười khẽ, nhìn Chiến Hầu. Lời nói của hắn mang tính khiêu khích. Hắn không hề có thiện cảm với Chiến Hầu, bởi vì chiến đấu Hầu Chi Tử ngang ngược càng rỡ, còn ra tay với hắn. Tử Hàn đương nhiên sẽ không nương tay. Hành vi của chiến đấu Hầu Chi Tử đã cho thấy con người của Chiến Hầu. Tặc tử, đừng quá kiêu ngạo, ta tới gặp ngươi. Rào. Một thân ảnh rơi xuống trước mặt Tử Hàn. Thân hình to lớn mặc khôi giáp, chiến mâu trong tay vẫn lạnh lùng, nhìn Tử Hàn với chiến ý dũng động. Trên chiến mâu mơ hồ lượn lờ huyết khí, đó là thứ tích tụ từ trăm trận chiến, mang theo sát phạt. Chờ một chút. Tử Hàn đột ngột lên tiếng, ngăn cản người kia. Lời nói của hắn khiến mọi người sững sờ, khó hiểu. Ngay cả Ngân Tương cũng bối rối, không đoán được ý định của Tử Hàn. Tử Hàn nhìn mấy người kia, nói, thì không bằng, các ngươi cùng ra tay đi. Ừ. Sắc mặt mọi người thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Hành vi của Tử Hàn không thể nghi ngờ là coi thường bọn họ. Những người này đều là những tướng sĩ thân kinh bách chiến, tính tình nóng nảy, sao có thể nhẫn nhịn. Tặc tử ngông cuồng. Mấy thân ảnh đồng thời lao đến, công phạt Tử Hàn. Vô số ánh quang bắn tung tóe, hướng về phía hắn. Nhưng vào lúc này, Tử Hàn phù tay, bước chân nặng nề đạp xuống. Vô tận kiếm khí lăng không xuất hiện. Chen. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Từng đạo kiếm khí vung chém hư không, mê hoặc mắt người. Dù ánh quang chói lọi, cũng không thể che giấu đôi mắt của thần linh. Nhưng vào giờ khắc này, Chiến Hầu lại kinh hãi. Trong mắt hắn, mười ngón tay Tử Hàn múa may, từng đạo ấn pháp chuyển động. Kiếm khí tung hoành tứ phương. Chỉ trong chốc lát, máu tươi không ngừng tung tóe. Huyết sắc nhuộm đỏ kiếm quang, xuyên thấu khôi giáp, nhuộm đỏ thân thể tướng sĩ. Một tiếng nổ vang dội. Mấy thân ảnh văng ra tứ phía. Trên khôi giáp có những vết kiếm rõ ràng, nhuốm máu tươi. Họ nằm la liệt ở phía xa. Bạch. Tử Hàn nhảy lùi về chỗ cũ. Kiếm khí theo tâm niệm trở về hư không. Chỉ còn lại những ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tử Hàn áo trắng xuất trần, không hề bận tâm mọi thứ. Sao có thể? Trong mắt Chiến Hầu tràn ngập kinh hãi và khó tin. Ánh mắt hắn trở nên ác liệt, lạnh lùng nói, ở ngươi rốt cuộc là ai? Không có gió, áo trắng của Tử Hàn vẫn phiêu đãng. Vẻ ngông cuồng trong đáy mắt lộ ra. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, "Ê kiếm quân, Tử Hàn." Lời nói vang vọng, rõ ràng rơi vào tai mọi người. Khi hắn nói, không hề để ý những ánh mắt kinh hãi. Đôi mắt xám nhìn về phía xa xăm, xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía đỉnh phong vũ cao chót vót, nhìn về phía bóng người kia. Chương 307A Thiên Hồn Hoàng Chủ. Vạn năm tang thương đúc nên thiên hồn, dù hiện tại đã không còn như xưa, nhưng nó vẫn tồn tại, không ai dám khiêu khích. Sự tồn tại của nó mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu. Tại hoàng thành của Thiên Hồn Hoàng Triều, trên đỉnh phong vũ cao nhất, vẻ mặt Thiên Hồn Hoàng Chủ khẽ biến đổi. Khi Tử Hàn quay đầu nhìn về phía nơi này, tưởng chừng tùy ý, nhưng dường như hắn đã nhìn thấu tất cả. Hắn tĩnh lặng nhìn, nhìn vào đôi mắt của Thiên Hồn Hoàng Chủ. Hai người cách xa vạn dặm, thậm chí với tu vi của Tử Hàn, việc nhìn thấy rõ mọi thứ là điều không thể, nhưng hắn lại thực sự nhìn thấy. Trong đôi mắt tang thương của Thiên Hồn Hoàng Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông tĩnh lặng nhìn mọi thứ, rồi cất tiếng, "Ê Chiến Vương," hắn dường như nhìn thấy trẫm. "Ừ." Ngay lập tức, người phía sau Thiên Hồn Hoàng Chủ bước lên một bước, theo ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm. Xuyên qua mây mù, Tử Hàn khẽ nhếch mép cười lạnh, rồi thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa. Nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta kinh ngạc và khó hiểu. Hắn tựa hồ thật sự thấy. Chiến Vương lên tiếng, không chắc chắn, nhưng khi ông bước lên một bước, theo ánh mắt Thiên Hồn Hoàng Chủ nhìn về phía Tử Hàn, thấy đôi mắt xám tro của hắn, vẻ lạnh nhạt trong mắt ông khẽ run rẩy. Dù mọi thứ không thể giải thích, thậm chí không thể nhìn thấy, nhưng Chiến Vương vẫn chấp nhận, dẹp bỏ mọi lý lẽ không thể. Bởi vì ông là Chiến Vương, Thiên Hồn Chiến Vương, người sở hữu chiến lực vô địch, kinh nghiệm phi phàm, mọi thứ đều thu vào trong mắt. Những điều không thể đối với thần linh, nhưng thiên địa bao la, lại có vô số chúng sinh không thể biết hết. Dù là thần linh, cũng không thể biết hết mọi thứ. Mỗi người đều có bí mật riêng. Tử Hàn kinh diễm, nhất định có những điều hơn người. Khi đôi mắt của Tử Hàn hóa thành tro tàn ở vong linh chi địa, mọi thứ đã không còn như trước. Đôi mắt hắn tuy biến đổi nhưng lại trở nên thần dị, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian. Không ai có thể giải thích, chỉ có hắn mới biết được, nhưng sự thần dị đó, ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích. Trên đỉnh Phong Vũ, sự im lặng kéo dài, kèm theo tiếng gió gào thét. Chiến Vương cuối cùng lên tiếng, "Ngài hoàng chủ, ngài còn cần thử nữa không?" "Thôi." Giọng nói của ông mang theo vẻ mệt mỏi. Thiên Hồn hoàng chủ xoay người, và khi ông xoay người, không gian phía sau ông vặn vẹo. Khuôn mặt già nua không bận tâm, vẻ tang thương trong mắt nhạt dần, kèm theo một tia dị động. Ông biến mất vào không gian vặn vẹo. "Làm phiền Chiến Vương, dẫn hắn đến đại điện đi." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi thứ phản phất hư ảo. Tử Hàn đứng thẳng người, khóe miệng hiện lên nụ cười khó hiểu. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người đều kinh hãi, như sóng lớn ập đến, khó mà kiềm chế. Kiếm quân chi danh, trong thiên vực này, ai mà không biết. Một tiểu tu sĩ linh thần cảnh lại dẫn tới cửu sắc lôi kiếp khoáng thế. Tại chiến trường linh thần, hắn tạo nên vô tận sóng gió. Ở vong linh chi địa, hắn lực chiến chúng sinh. Trên thiên linh cốc, hắn độc chiến tam linh ma tử. Tại mặt thành, hắn tạo ra huyết sát 3.000 dặm. Mỗi việc hắn làm đều kinh thế hải tục. Hỏi rằng, có bao nhiêu người cùng cấp có thể làm được như vậy? Không cần biết ra sao, chỉ riêng việc hắn đánh bại thiên thành nhị tử ở vong linh chi địa, chiến thắng tam ma tử của ma tông ở thiên linh cốc, những chiến tích đó đã là vô song. Chiến lực tuyệt thế, kèm theo những trải nghiệm gần như truyền kỳ, ai mà không biết. Lúc này, trừ Diệp Dực thần ra, những người còn lại đều kinh hãi, thậm chí không thể tin được. Kiếm quân vô song, đồng giai vô địch. Nhớ lại những điều đó, việc Tử Hàn một mình chiến đấu với nhiều người cùng cấp đã không còn khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Chiến Tử khẽ nhếch mép cười quái dị. Diệp Dực thần im lặng, hắn là người quen Tử Hàn sớm nhất. Những chuyện cũ của Tử Hàn, nếu kể ra, sợ rằng vô số thiên kiêu sẽ phải hổ thẹn. Kèm theo sự kinh hãi và sát ý không cam lòng của Chiến Hầu, một tia ba động kỳ dị lưu chuyển. Ngân Tương, người giống như tượng băng, khẽ động. Đôi mắt trống rỗng xoay chuyển, không nhìn mọi người, mà nhìn về phía Tử Hàn, nói, "Kề theo ta đi thôi." "Ngân Tương, chuyện này..." Diệp Dực thần nhất thời lên tiếng. Lời nói của Ngân Tương khiến hắn bất an. Ngay cả Chiến Tử cũng nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh băng của Ngân Tương vang lên, khiến tất cả mọi người run rẩy. Giọng nói vĩnh viễn lạnh như băng, nói, "Y hoàng chủ muốn gặp ngươi." "Rào." Ngân Tương mở miệng, tích tự như kim, chỉ vài ba lời. Phù tay, ngân quang ống ánh nhất thời lượn lờ, không nhìn Chiến Hầu đang trừng mắt, ngân quang bao quanh Tử Hàn, tràn vào chân trời. Chỉ trong chớp mắt, ngân quang lướt qua mọi thứ, không quan tâm khoảng cách. Tử Hàn cảm giác như trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm vạn dặm. Cảm giác đó khiến hắn kinh hãi, không nhịn được than thở. Đây là lực lượng của thần linh sao? Không ai trả lời. Ngân Tương ít nói, phần lớn thời gian hắn chỉ có những dao động vô sinh, giống như một con rối. Lúc này, Tử Hàn còn chưa kịp hồi thần, ngân quang đã tiêu tan. Tử Hàn nhìn xung quanh. Ngân Tương đứng yên một bên. Xung quanh yên tĩnh. Đây là một tòa đại điện rộng lớn. Vô số cây cột đá khổng lồ đứng sừng sững. Tử Hàn quét mắt qua, có đến 128 cây cột, mỗi cây cao hơn 10 trượng. Đại điện thâm u lại rộng lớn. Ánh sáng mờ ảo. Tử Hàn không ngừng đảo mắt, khi ánh mắt quét qua những cây cột, lòng hắn kinh hãi. Trên mỗi cây cột đều chạm trổ hình cự long chiếm cứ. Mỗi khoảnh khắc, trên những cây cột lại hiện lên một loại khí tức nguy hiểm. 128 cây cột, mỗi cây đều giấu giếm huyền cơ. Người thường khó mà phát hiện, nhưng không hiểu sao, khi Tử Hàn bước vào tòa đại điện này, hồn mạch trong cơ thể hắn khẽ run rẩy. Một cảm giác khó hiểu, kèm theo thần hồn lưu chuyển, lan tràn ra tứ phía. Thần hồn lực tự trôi lơ lửng, cảm giác mọi thứ. Một cảm giác không hiểu, tựa như hòa hợp gắn bó, cảm giác rất thần diệu, vô tình khiến hắn thất thần. Nhìn hồi lâu, tòa đại điện này thế nào? Giọng nói già nua vang lên. Tử Hàn khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Một ông già đang đứng ở đó, cách hắn không xa. Trong nháy mắt, một loại cảm giác khó tả trào dâng. Đôi mắt xám tro của Tử Hàn khẽ động, nhìn ông già. Lão giả mặc hoa bào, tóc trắng xám được tử kim quang trói buộc, trong mắt lộ ra vẻ tang thương, nhìn Tử Hàn. Trong cảm giác của Tử Hàn, lão giả tỏa ra uy áp của một người ở vị trí cao. Giờ phút này, lão giả mới thực sự là người ở vị trí cao. Trong mắt Tử Hàn, một cổ hoàng đạo khí lượn lờ quanh lão giả, đáng sợ đến vậy. Đây mới thực sự là hoàng giả. Ừ. Tử Hàn cau mày, nhìn lão giả, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn vô thức lùi lại một bước, nhìn lão giả, nói, "Ở ngươi là ai?" "Ai?" "Ha ha." Lão giả cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đại điện. Khi nhìn Tử Hàn, bóng dáng ông lại huyễn diệt, rồi lại hiện lên ở phía xa. Tử Hàn lại kinh ngạc, trong lòng run rẩy. Chỉ một bước, chính là một lần huyễn diệt. "Ai?" Giọng nói ông lại vang lên, kèm theo tiếng cười, nhưng không còn tang thương, mà mang theo ý cởi mở, nói, Trời Trẫm là chúa tể của Thiên Hồn Hoàng Triều, Thiên Hồn Hoàng Chủ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Thiên Hồn Hoàng Chủ nhìn Tử Hàn trở nên nhu hòa, giọng nói ôn hòa. Trẫm cũng là ngoại công của ngươi. Chương 308A nếu hỏi, có biết. Đại điện thâm u, vào giờ khắc này lại đột nhiên toát lên một ý vị khó tả. Thiên Hồn Hoàng Chủ chắp tay sau lưng, đứng đó, trường bào hoa lệ phản phất theo gió lay động. Ánh mắt ông nhìn Tử Hàn, uy nghiêm bên trong ẩn chứa một tia hiền hòa. Nhưng không hiểu vì sao, khi ông thốt ra câu nói kia, tâm trạng Tử Hàn trở nên rối bời. Đôi mắt xám tro khẽ run rẩy. Tất cả những điều Tử Hàn đã biết, nhưng khi chính tai nghe thấy, tâm trạng hắn cuối cùng khó mà bình tĩnh. Nhìn cảnh tượng này, nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, ông chính là ông ngoại của mình. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Tử Hàn lại im lặng. Hắn không biết nên nói gì. Trong sự im lặng, Thiên Hồn Hoàng Chủ cũng không nói gì, mà chỉ quan sát Tử Hàn. Ông ngắm nhìn hắn từng lần một. Vẻ tang thương trong mắt từ đầu đến cuối mang theo sự hài lòng. Tĩnh lặng nhìn hắn, ông bật cười lớn. Ha ha ha, Hàn Nhi của ta cuối cùng đã trưởng thành. Thanh âm Thiên Hồn Hoàng Chủ vang dội. Sau một khắc, bóng người ông lại huyễn diệt, chớp mắt đã đến bên cạnh Tử Hàn. Hai tay ông đặt lên vai hắn. Khi đôi bàn tay hạ xuống, không hề mang theo bất kỳ linh lực hay uy áp nào, nhưng lại khiến Tử Hàn cảm thấy một sự sợ hãi, thậm chí lòng rung động. Thiên Hồn Hoàng Chủ. Tử Hàn chắp tay hành lễ, sau đó lùi lại một bước. Vẻ mặt hắn lúc này có vẻ hơi hờ hững. Tâm trạng hắn rối bời, không biết nên cư xử thế nào, nên sống chung với người trước mắt ra sao, dù cho đó là ông ngoại của mình, nhưng lại là một người hắn chưa từng gặp mặt. Giờ phút này, hoàn cảnh, con người, tất cả đều xa lạ như vậy. Dù Tử Hàn tỏ ra xa lạ, Thiên Hồn Hoàng Chủ lại không hề biến sắc. Ông không hề để ý đến điều đó, mà chỉ nhìn hắn, trong mắt vẫn luôn là sự hài lòng. Hàn Nhi, con đang trách Trẫm sao? Hoàng Chủ mở lời, giọng nói ôn hòa hỏi han. Bên cạnh, Ngân Tương như một con rối, chưa từng lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ, hoàn toàn vô cảm. Không dám. Tử Hàn đáp lại, lại lần nữa làm lễ. Giờ phút này, hắn không còn chút cuồng ngạo nào, mà tỏ ra cực kỳ khiêm nhường. Hắn nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách. Cũng được, không trách con. Hoàng Chủ cười một tiếng. Có rất nhiều lời không cần nói rõ. Cả hai đều biết, những chuyện đã qua, không ai có thể thay đổi được. Lúc này, nhìn Tử Hàn, Hoàng Chủ cuối cùng lên tiếng, để có thể trả lời Trẫm một vài vấn đề không? Có thể. Vì sao khi đối mặt với Chiến Hầu, con từ đầu đến cuối chưa hề sợ hãi? Con đã biết hắn là thần, nhưng vì sao con vẫn có thể ung dung như vậy? Ừ. Trong nháy mắt, Tử Hàn khẽ nhíu mày. Khi nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ trước mắt, dù xa lạ, nhưng lại có một sự thân thiết. Vào lúc này, hắn không do dự, trực tiếp trả lời, ngay bởi vì ta không sợ chết. Nhất thời, Thiên Hồn Hoàng Chủ nhíu mày, có chút quái dị nhìn Tử Hàn, trầm tư một lát, nói, "Y vì sao? Đối mặt với thần linh, ta nhất định không thể địch lại, nhưng sợ cũng vô dụng, hắn vẫn sẽ giết ta. Nếu sợ hãi vô dụng, ta vì sao còn phải sợ hãi?" Giờ phút này, khi Tử Hàn nói, ánh mắt hắn nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ. Hắn lên tiếng lần nữa, "Kể còn nữa, ngài vẫn luôn nhìn ta. Ta tin rằng ngài sẽ không để ta chết trong tay hắn." "Ừ. Con thật sự cảm ứng được Trẫm đang nhìn con." "Là nhìn thấy." "Hô." Thiên Hồn Hoàng Chủ thở vào một hơi, có chút ba động, cũng có chút kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn thật sự nhìn thấy ông, không màng khoảng cách, không màng tu vi. Mọi thứ thật khó tin. Nhưng Thiên Hồn Hoàng Chủ là nhân vật nào? Vậy mà lại bị một tu sĩ linh thần cảnh cảm giác được, nhìn thấy. Đây là điều kinh dị đến mức nào? Con đã làm điều đó bằng cách nào? Hỏi lại, kèm theo đáp lại. Tử Hàn nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, nói, vì ở vong linh chi địa, ta bị chúng sinh vây khốn. Bị ép đến đường cùng, ta không còn cách nào khác. Linh lực sắp cạn, chỉ có tử chiến. Khoảnh khắc ấy, ta luyện hóa vô tận mất linh khí. Nhưng mất linh khí không khiến ta hóa thành vong linh, mà khiến tất cả lực lượng của ta trở nên hỗn loạn. Nhưng chính trong sự hỗn loạn đó, đôi mắt này đã được hình thành. Ừ. Thiên Hồn Hoàng Chủ lại kinh dị. Ông nhìn đôi mắt của Tử Hàn. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xám tro lưu chuyển một cảm giác kỳ dị. Mọi thứ phản phất chìm vào bên trong đôi mắt ấy. Một đôi mắt mà thôi, lại phản phất ẩn chứa vạn cổ. Một đôi mắt thần dị. Thiên Hồn Hoàng Chủ tán thưởng. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng ông lại nhếch lên một nụ cười. Kèm theo sự yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng trong sự im lặng, không ai lên tiếng, hoặc là không có gì để nói. Thiên Hồn Hoàng Chủ vào lúc này lại toát ra chút phiền muộn. Uy nghiêm của một hoàng giả lúc này không còn, khiến ông có vẻ bình thường, giống như một ông lão bình thường. Được a, Hàn Nhi, con thật kinh diễm, so với phụ thân con năm đó còn kinh diễm hơn. có lẽ con thật sự có thể dò ngó ngôi báu đệ nhất nhân đời này. Một câu nói khe khẽ, nhưng trong câu nói này, Tử Hàn cảm nhận được rất nhiều tâm tình, khó hiểu, phiền muộn, mệt mỏi, tang thương, tất cả hòa vào nhau khiến lòng hắn dậy sóng. Khi nhìn lão giả, Tử Hàn phản phất cảm nhận được sự quan ái của lão giả đối với mình. Nhưng Tử Hàn vẫn im lặng, không nói. Chỉ có Ngân Tương đứng yên một bên cuối cùng không còn im lặng. Khi hắn né người, bộ ngân giáp trên người phát ra âm thanh rơi vào tai mọi người. Đôi mắt trống rỗng nhìn Tử Hàn, giọng nói lạnh như băng lại vang lên, "Nghe Tử Hàn, ngươi có biết những chuyện đã qua?" "Ừ." Ngân Tương mở lời, có vẻ khó hiểu. Tử Hàn liếc nhìn Ngân Tương, nói, "Nghe tiền bối có ý gì?" "Từ Tử tộc, khi phụ thân con rời khỏi hoàng triều Hạ Đẳng kia, từ khi hoa rơi thành bụi, ta đã một đường nhìn con, đi theo con nhiều năm, cho đến khi con vào Vô Sinh Chi Lâm." "Cái gì?" Trong khoảnh khắc, không hiểu vì sao, đôi mắt xám tro của Tử Hàn lại lộ ra vẻ xúc động. Ngàn vạn tâm trạng trở nên rối bời. Vô tận suy nghĩ cuối cùng hội tụ lại. Khi nhìn Ngân Tương, cảm nhận được khí tức của hắn, Tử Hàn phản phất nhớ lại tất cả. Trong hoàng thành Lưu Vân, Lạc Hoàng muốn chém Tử Hàn. Khinh Lạc giúp đỡ. Nhưng khoảnh khắc ấy, một thần linh còn sống sót trong Lưu Vân hoàng triều xuất thủ muốn tiêu diệt Tử Hàn. Tất cả tựa hồ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng vị thần linh ấy lại im lặng ngay lập tức. Khoảnh khắc ấy, hắn lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Tử Hàn cảm nhận được một đạo khí tức xa lạ. Hôm nay, Ngân Tương lại xuất hiện. Tử Hàn cảm thấy khí tức của Ngân Tương quen thuộc đến vậy. Giờ phút này, Tử Hàn cuối cùng hiểu ra. Ban đầu, trong hoàng thành Lưu Vân, hắn cảm nhận được đạo khí tức kia chính là của Ngân Tương. Đây. Đôi mắt Tử Hàn động, vẻ mặt biến hóa. Vào lúc này, lòng hắn không ngừng rung động. Nhìn Ngân Tương, nhưng Ngân Tương vẫn tiếp tục nói, một vô biểu tình nhìn Tử Hàn, từ khi ngươi bị ma tông đẩy vào Vô Sinh Chi Lâm, hoàng chủ hạ lệnh, thiên hồn thuộc quyền, hễ gặp người ma tông, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt. Đại điện thâm u, Tử Hàn lại sững sờ tại chỗ. Trong đôi mắt xám tro phản phất vô thần, nhưng thân thể lại khẽ run. Một loại tâm tình không ngừng tràn vào lòng Tử Hàn. Những lời nói đó khiến Tử Hàn im lặng. Loại cảm giác đó không thể nào nói rõ. Ngươi có biết tất cả những điều này đều là hoàng chủ làm, để ta làm, cho con. Vào giờ khắc này, câu nói đó vang dội, từng chữ đánh mạnh vào lòng Tử Hàn. Tử Hàn ánh mắt lóe lên, thất thần hồi lâu, rồi cuối cùng nhìn về phía thiên hồn hoàng chủ. Chương 309A thiếu niên, lão tổ. Ta. Trong tĩnh lặng, ánh sáng u ám trong đại điện càng thêm cô đơn. Tử Hàn khó kìm lòng, nghe những sự việc hắn từng trải qua mà không hề hay biết. Thiên hồn hoàng chủ khẽ nhíu mày nhìn Ngân Tương, im lặng không nói gì thêm. Tử Hàn nhìn quanh đại điện, ánh mắt không ngừng lướt qua những cây cột đá to lớn, tâm trạng rối bời, lại đau nhói. Vô vàn suy nghĩ dồn nén, hắn nhìn Ngân Tương, nhìn thiên hồn hoàng chủ, lại trở nên câm lặng. Sự tĩnh lặng này là vì quá khứ. Quá khứ hắn không biết, nhưng giờ đã tỏ tường. Tử Hàn không sợ trời đất ngày trước, giờ đối diện thiên hồn hoàng chủ lại không biết mở lời thế nào, thậm chí có chút e dè. Hàn Nhi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Hiện tại con rất xuất sắc. Lời nói của ông như an ủi. Bàn tay già nua lại đặt lên vai Tử Hàn, thân mật vỗ nhẹ. Lần này Tử Hàn không kháng cự. Theo dòng suy nghĩ, ánh mắt Tử Hàn cuối cùng trở lại. Phốc thông. Thiên hồn hoàng chủ có chút bất ngờ. Tử Hàn quỳ xuống trước mặt ông, nhìn ông, quỳ lạy, dập đầu, nói, "Tỳ ông ngoại." Khi quỳ phục, hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng giờ lại không biết nên nói gì. Chỉ có tĩnh lặng, trong lòng có nỗi khổ khó diễn tả thành lời. Tất cả phản phất chìm vào tĩnh mịch, chỉ có sầu tư là không dứt. "Hàn Nhi, đứng lên đi." "Ta..." Tử Hàn lại định mở lời, nhưng cuối cùng không biết nói gì. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng, một sự hỗn loạn đột nhiên lan tỏa. Thiên địa rung chuyển, cả đại điện chấn động, phản phất đất rung núi chuyển. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng, một cổ uy thế từ trên trời giáng xuống tứ phương. Thiên địa không đổi, vạn vật như cũ, nhưng lại mang theo một sự tang thương nhiễu loạn cõi trần. Tử Hàn kinh hãi. Uy thế này thật đáng sợ. Đây. Ngân Tương đột nhiên bước ra, nhưng lại lùi lại một bước, không hề có phản ứng nào. Ngay cả Chiến Tử, người đang đến gần đại điện, cũng dừng bước mà trông, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ giờ phút này, ánh mặt trời chói lòa. Nhưng dưới ánh mặt trời, cả bầu trời tràn ngập vạn trượng quang mang che khuất ánh mặt trời. Ánh quang kia còn chói mắt hơn Thái Dương. Khi ngắm nhìn tất cả, thiên địa rung chuyển. Lão tổ lại tỉnh lại. Câu nói kinh hãi khó đè nén. Tử Hàn không khỏi giật mình, bởi vì lời này chính là từ miệng thiên hồn hoàng chủ. Ông thân là hoàng giả, nhưng khi nói ra câu này lại kèm theo sự kinh hãi khó kiềm chế. Kinh ngạc nhìn vạn trượng quang mang từ đại điện tỏa ra. Chen. Một tiếng vang vọng lên, như kiếm minh khai thế, tựa như thanh thần kiếm phủ đầy bụi vạn tải giờ được phá phong. Vạn trượng quang mang không tan biến mà vẫn múa may trên bầu trời. Nhưng trong quang hoa đó, một loại kiếm ý đáng sợ lại lưu chuyển. Một kiếm có thể phá thiên, kiếm ý ngút trời, khiến mọi người kinh hãi, thậm chí không dám tin. Trong cảm giác của Tử Hàn, kiếm ý này phản phất có thể phá thiên, có thể chém ngang Quỳnh Tiêu. Chỉ là một đạo kiếm ý, nhưng lại kinh thế hải tục. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lão tổ lại tỉnh lại? Lúc này có người không nhịn được kêu lên. Tử Hàn ngưng mắt nhìn về Thiên Vũ, cảm thụ kiếm ý đó, tâm trạng hắn không thể bình tĩnh. Trong một ngày biết quá nhiều chuyện, giờ lại cảm nhận được kiếm ý này, khiến hắn khó kìm lòng. Nhìn cảnh tượng này, nhìn kiếm ý chém Cửu Tiêu kia, hắn không khỏi hỏi. Kiếm ý thật đáng sợ. Nhưng vì sao trong kiếm khí này lại có một cảm giác quen thuộc? Rào. Ánh sáng lại động. Thiên Hồn Hoàng Chủ bước ra, nhìn ra ngoài đại điện, nói, Ê lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thức tỉnh? Nhưng dù Thiên Hồn Hoàng Chủ đặt câu hỏi, vẫn không ai đáp lại. Chỉ có kiếm ý lưu chuyển thiên địa. Càng như vậy, lòng người càng khó yên. Nếu là người khác, có lẽ đã biết lý do, nhưng bên dưới sự yên lặng chỉ có kiếm ý không ngừng lăn múa Quỳnh Tiêu. Lão tổ bế quan mấy trăm năm, vì sao hôm nay lại tỉnh lại, tạo nên động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ thiên hồn ta sắp đối mặt đại kiếp, mới khiến lão tổ thức tỉnh? Lão tổ là nhân vật nào? Đã bế quan mấy trăm năm? Điều gì khiến ông tỉnh lại nhất định là chuyện lớn? Những lời bàn tán kèm theo vô tận suy đoán không ngừng vang lên. Trong mắt Thiên Hồn Hoàng Chủ phản phất có sự ngưng trọng. Ông nhìn kiếm ý đang động, nhưng dần dần, Tử Hàn cảm nhận kiếm ý khiến hắn có cảm giác khó tả, thậm chí không thể diễn tả thành lời. Tử Hàn không hiểu. Nhưng khi nghe những lời bàn tán, hắn cuối cùng hiểu ra. Cái gọi là lão tổ chính là một vị lão tổ của Thiên Hồn Hoàng Triều, người luôn thủ hộ Thiên Hồn Hoàng Triều, bế quan mấy trăm năm mà không hề có ý niệm gì hạ xuống. Nhưng hôm nay lại động. Hai năm trước, nơi lão tổ bế quan từng có chút động tĩnh, nhưng hôm nay vì sao lại như vậy? Một tiếng nổ lớn vang vọng. Vạn trượng quang mang cuối cùng tan biến, nhưng kiếm ý vẫn ở đó, lăn múa. Khoảnh khắc ấy, một âm thanh bình tĩnh vang lên, khiến mọi người kinh hãi. Thiếu niên, ngươi đến. Một câu nói ung dung vang vọng. Trong tai Tử Hàn, thanh âm đến từ lão tổ, nhưng không hề có cảm giác già cỗi, ngược lại như của một thanh niên. Suy nghĩ trong lòng và âm thanh bên tai khiến hắn có chút không khỏe. Khi Tử Hàn suy tư, mọi người sững sờ, ánh mắt đổ dồn về tứ phương. Bởi vì trong lời lão giả có nhắc đến thiếu niên. Đồng thời, mọi người kinh hãi. Người lão tổ im lặng mấy trăm năm giờ tỉnh lại chỉ vì một thiếu niên. Rào. Một vệt hào quang kèm theo kiếm ý mà động. Lúc này, mọi người lại trở nên trố mắt. Tia sáng hoa lệ lưu chuyển thiên địa, kèm theo uy thế đáng sợ, hóa thành một vệt hào quang hướng về phía đại điện. Lúc này, mọi người cuối cùng hiểu ra và kinh hãi. Kiếm ý lưu động hóa thành ánh quang. Một vệt hào quang phản phất liên tiếp thiên vũ. Nhưng đầu kia của ánh quang lại rơi xuống dưới chân Tử Hàn. Giờ phút này, ngay cả Tử Hàn cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Nhìn ánh quang dưới chân, Tử Hàn không biết nên nói gì. Những ánh mắt kinh ngạc, rung động từ xa rơi vào người Tử Hàn. Ngay cả Thiên Hồn Hoàng Chủ cũng có chút không thể tin nhìn cháu ngoại của mình. Lão tổ tỉnh lại cuối cùng vì hắn. Ồ, tên thiếu niên kia là ai? Ta chưa từng thấy qua. Lão tổ đây là muốn gặp hắn sao? Ông, một tiếng vo ve lại vang lên. Theo ánh mắt lưu chuyển, Tử Hàn nhìn ánh quang dưới chân. Hắn có chút không xác định. Nhưng sau một khắc, hắn nhướng mày, đôi mắt xám cho nhìn về phía xa xăm Thiên Vũ, nhìn cuối ánh quang. Thiên Hồn Hoàng Chủ nhìn Tử Hàn. Dù không biết ý của lão tổ, thậm chí có chút ngoài ý muốn, dù sao lão tổ là nhân vật nào, hôm nay lại vì Tử Hàn thức tỉnh. Ông nhìn Tử Hàn, khẽ gật đầu ra hiệu. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn không do dự nữa, mà bước một bước, rơi vào ánh quang. Trong nháy mắt, kiếm ý phản phất trùng tiêu. Bóng người Tử Hàn cũng chuyển động theo, được kiếm ý bao bọc, hướng về phương xa. Thiếu niên, hôm nay, ta và ngươi cuối cùng gặp lại. Chương 310A Kiếm Cốt, Diệp Thiên. Thiên địa rung chuyển theo đạo kiếm ý biến thành ánh quang, hướng về phía cuối kia. Trên đỉnh ánh sáng, bóng dáng một thiếu niên đạp không đứng vững. Thiếu niên áo trắng phiêu dật trong kiếm ý, tay áo bay lượn, xuất trần như tiên. Vút. Kiếm ý lại động, trong nháy mắt phản phất vạn dặm. Bóng dáng Tử Hàn theo kiếm ý đâm thẳng vào mây xanh. Khi kiếm ý tan biến, tất cả phản phất chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người vẫn hướng về phía kiếm ý biến mất, nhưng không ai biết kết quả ra sao. Ngay cả Thiên Hồn Hoàng Chủ cũng không hiểu, tại sao hôm nay, khi Tử Hàn đến Thiên Hồn Hoàng Triều, lão tổ mới thức tỉnh. Mọi thứ kèm theo nghi vấn. Ngân Tương khó hiểu nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, hỏi, "Vị Hoàng Chủ, đây. Chẳng lẽ lão tổ nhìn trúng tư chất của hắn?" "Hả?" Nghe vậy, vẻ mặt hờ hững của Ngân Tương không khỏi ngưng tụ. Lão tổ trong miệng họ chính là thủ hộ giả của Thiên Hồn Hoàng Triều, tu vi đã sớm đạt tới hóa cảnh, nhưng chưa từng truyền thụ cho ai chút nào. hành động hôm nay thật khó hiểu. Tổ phụ chính là người trời sinh kiếm cốt trong truyền thuyết, cả đời sống vì kiếm. Biểu huynh lại là kiếm quân, có thiên phú kiếm đạo khó lường. Chẳng lẽ? Diệp Khê Ngữ tiến lên hành lễ, suy đoán. Khi hắn nói ra, đôi mắt tang thương của Thiên Hồn Hoàng chủ lóe lên một tia tinh quang. Nhưng ông vẫn lắc đầu, nói, vì hành động của lão tổ không giống thu đồ đệ, lại càng giống như gặp lại bạn cũ. Bạn cũ? Điều này sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Lão tổ đã sống hơn ngàn năm, thậm chí bế quan suốt mấy trăm năm nay. Tử Hàn mới 18 tuổi, làm sao hai người lại quen biết, lại là bạn cũ? Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, ai có thể biết sự thật? Có lẽ chỉ hai người họ biết. Tử Hàn vẫn không hiểu. Nhưng khi bước lên đạo kiếm ý kia, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Rào. Ánh quang cuối cùng tan biến. Tử Hàn rơi xuống một ngọn phong vũ. Ngọn núi không vĩ đại, lại cực kỳ u tĩnh. Xung quanh có nhiều đá xanh chất đống, xa xa có khô mục đứng lẻ loi. Tử Hàn không ngừng nhìn quanh, mọi thứ an tĩnh, chỉ có kiếm khí không ngừng lăn múa trên đỉnh phong vũ. Tử Hàn kinh dị. Kiếm khí này vừa bén nhọn vừa đáng sợ, thậm chí vô song. Lăn múa trong hư không phản phất có thể trảm thiên liệt địa. Kinh dị, Tử Hàn nhìn về phía xa. Ở đó có một đoạn nhai, phản phất bị một kiếm chém đứt. Phong vũ bình thường, nhưng khắp nơi lộ ra bất phàm. Tử Hàn vung tay, một đạo kiếm khí ngưng tụ, hướng hư không mà động. Nhưng khi kiếm ý chạm vào hư không, trong nháy mắt tan biến, chỉ một đòn liền mất đi. Hả? Khi kiếm ý mất đi, Tử Hàn kinh dị. Không phải vì kiếm khí bị đánh tan, mà vì khi kiếm khí tản đi, hắn thấy ở đoạn nhai, một thân ảnh ngồi xếp bằng, phản phất hòa vào đoạn nhai. Đoạn nhai, ngồi trơ, không lá rụng, lại ôm kiếm khí lăn lượn quanh. Nhìn như bình thường nhưng lại bất phàm. Tất cả tĩnh lặng, nhưng khi cảm nhận được thân ảnh kia, lại trở nên cung kính, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng kiếm khí lăn múa đến từ thân ảnh đó. Tiền bối, không biết dẫn vãn bối đến đây vì chuyện gì? Tử Hàn lên tiếng, ôm quyền thi lễ, mang theo khiêm nhường. Vút. Trong khoảnh khắc, theo lời nói, kiếm khí trên phong vũ biến mất, tất cả lại trở nên an tĩnh. Thân thể ngồi trơ trên đoạn nhai phản phất khẽ động. Âm thanh vang lên, không như trước, mà trở nên tang thương. Tiền bối. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta? Cái gì? Tử Hàn nhíu mày, nhìn về phía thân ảnh kia. Mọi thứ lại trở nên khó lường, thậm chí khiến Tử Hàn kinh ngạc. Hắn quen biết lão giả này khi nào? Tử Hàn suy nghĩ cực nhanh, nhớ lại tất cả những người quen biết, nhưng không tìm ra. Ai? Một tiếng thở dài phiền muộn. Thân ảnh tang thương vẫn không xoay người, tĩnh tọa, thậm chí không nhúc nhích. Theo tiếng thở dài, lời nói của ông khiến người ta cảm khái, mang theo nỗi buồn thiên cổ. Ê đúng vậy, ta đã trải qua ngàn năm, ngươi làm sao nhận ra ta? Dù sao đó là suốt ngàn năm a. Tiền bối có ý gì? Tử Hàn hỏi lại. Câu trả lời của ông lại khiến Tử Hàn nghi ngờ, kèm theo ung dung, ê thiếu niên, còn nhớ những thứ này? Rào. Lời nói của lão giả khiến thiên địa rung chuyển. Vô tận kiếm khí lại hiện lên từ hư không. Nhìn kiếm khí, con ngươi Tử Hàn co rụt lại, kinh ngạc nhìn tất cả. Kiếm khí không ngừng lưu chuyển, giao hòa trong hư không, biến toàn bộ đất trời thành một mảnh đêm tối. Theo kiếm ý, hóa thành ngàn vạn tinh thần đang lóe lên. Chỉ một kiếm chém qua lại hóa thành một vùng biển sao. Đây đây. Tử Hàn cảm thấy rung động. Tất cả trước mắt quen thuộc như vậy. Bởi vì đây chính là kiếm đạo hắn ngộ ra trước thạch bích ở Vạn Hiền Nhai tại Thiên Huyền Tông. Khi hắn tìm hiểu kiếm đạo, người hắn thấy chỉ có một người. Còn nhớ chiêu kiếm hóa tinh hải ta dạy ngươi. Ánh mắt Tử Hàn động. Nhìn một màn này, nhìn thân ảnh kia, nhìn kiếm khí biến thành tinh hải, hắn xúc động. Hình như hắn đã đoán ra, nhưng vẫn không dám xác định. Kiếm đạo của ngươi rất phức tạp, cũng rất mạnh. Lấy kiếm biến hóa ra một phiến thế giới, chiêu này ta phải tìm hiểu rất lâu. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Vũ. Dù là ba ngày, nhưng kiếm khí hội tụ thành một vùng sao trời, phản phất thật hội tụ thành một vùng sao trời. Tinh thần lóe lên, ngàn vạn ngưng tụ, tất cả phản phất hóa thành chân thực. Chiêu này còn đáng sợ hơn cả khi Tử Hàn diễn hóa. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Tử Hàn không thể không sợ. Người có thể diễn hóa kiếm đạo của hắn, sao hắn không sợ hãi? Tất cả quá khó tin, thậm chí rung động. Ta là ai? Xem ra ngươi thật không nhận ra ta. Đạo thanh âm kia vang lên, bóng người bất động. Dưới bầu trời sao biến thành từ kiếm khí, một đạo kiếm ý từ đoạn nhai mà động, ngay lập tức đến trước mặt Tử Hàn. Kiếm ý đáng sợ, nhưng với Tử Hàn lại rất rõ ràng. Đạo kiếm ý kia biến ảo. Dù chỉ là một đạo kiếm khí, lại có thể biến ảo ngàn vạn. Dần dần, theo kiếm ý và ánh quang xuôi ngược, một bóng người trẻ tuổi ngưng hiện, đứng trước mặt Tử Hàn. Tử Hàn nhìn bóng người trẻ tuổi, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc ấy, tất cả ùa về, cuối cùng được chứng thực. Bóng người trước mặt không quá 27-28 tuổi, thân hình cao lớn mang theo vẻ anh vĩ, mơ hồ có một loại khí cơ tràn ngập. Khí thế đó chỉ thuộc về thượng vị giả, hoặc đó là hoàng đạo khí. Hết thảy như năm đó lần đầu gặp gỡ ở Vạn Hiền Nhai. Tử Hàng lên tiếng. Thật là ngươi. Trời sinh kiếm cốt, Diệp Thiên. Chương 311A luận kiếm, bàn về lần đầu gặp. Kiếm cốt, Diệp Thiên. Thân thể Tử Hàng khẽ run. Ký ức xưa cũ ù về, hiện rõ trước mắt. Tại Thiên Huyền Tông, hắn từng đến Vạn Hiền Nhai. Trong những bức tạc đá ở Vạn Hiền Nhai, bất cứ hai khắc họa kỳ tài ngàn năm trước, người trời sinh kiếm cốt, Diệp Thiên. Tử Hàng vẫn nhớ rõ, tại Vạn Hiền Nhai, hắn ứng chiến Diệp Thiên. Sau trận chiến, hắn cảm ngộ chân ý kiếm đạo, chiến thắng Diệp Thiên. Cũng chính từ đó, hai người quen biết. Họ quen nhau nhờ những bức tạc đá, ngưỡng mộ lẫn nhau, dù cách nhau ngàn năm. Nhớ lại tất cả, nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, Tử Hàng thở dài, xúc động. Với hắn, chỉ mới 2 năm, nhưng khi gặp lại đã là tang thương của ngàn năm. Nhìn Diệp Thiên, Tử Hàng cảm thấy khó hiểu, mọi thứ phát sinh ở Thiên Huyền Tông. Thiếu niên, ta từng nói, ta và ngươi sẽ còn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại, nhưng không ngờ lại ở nơi này. Diệp Thiên nói, mắt lóe tinh quang, kiếm ý đang động, bén nhọn vô cùng. Tiền bối đại tài. Tử Hàng chấp tay, khiêm nhường. Nhìn Diệp Thiên, vẻ sắc bén như kiếm trước kia không còn, mà ôn hòa nhìn người. Nhưng tâm trạng Tử Hàng không ở nơi này, tự hồ muốn rời đi. Ồ! Trong mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ kỳ dị, nhìn Tử Hàng, khóe miệng khẽ cười, nhưng ánh mắt sắc bén không giảm, vẫn nhìn Tử Hàng, nói, ngày trước kia ngươi đâu có khiêm nhường như vậy? Sự ngạo nghễ và tự tin như kiếm của ngươi đâu? Tử Hàng cười, nói, ngày kiếm đạo thế gian muôn vàng, mỗi người một khác. Tiền bối có thể nhìn thấu kiếm đạo của vãn bối, dĩ nhiên là đại tài, tại hạ tự nhận không địch lại. Ha ha, Tử Hàng, đừng tưởng ta bế quan mấy trăm năm ở đây thì không biết gì. Ngươi đã dám xưng kiếm quân, kiếm đạo của ngươi nhất định không có sự khiêm nhường. Ta có thể hiểu được kiếm đạo của ngươi là vì tu vi hơn xa ngươi, lấy kiếm cốt làm cơ sở, cảm ngộ một năm mới vừa thử được một chiêu. Cái gì? Tử Hàng kinh hãi, nhìn Diệp Thiên. Trong mắt màu xám của Diệp Thiên trở nên quái dị, nhìn về phía xa, nhìn thân ảnh ngồi trơ trên đoạn nhai, nói, để tiền bối khiêm tốn. Không, ta nói thật. Nếu không phải từng thấy ngươi cảm ngộ kiếm đạo, ta cũng không cách nào lĩnh ngộ được chiêu đó. Nhưng ngoài chiêu đó ra, ta vẫn không thể khám phá kiếm đạo của ngươi. Diệp Thiên nói, xúc động, rồi mắt lóe vẻ sắc bén, nói, ngươi phải nói, kiếm đạo thế gian muôn vàng, kiếm đạo của ngươi thật đáng sợ. Trong những kiếm đạo ta từng cảm thụ, thậm chí không kém gì một người kia. Một người kia? Ánh mắt Tử Hàng lại trở nên quái dị, nhìn Diệp Thiên, hỏi, ngươi tiền bối muốn nói ai? Ai? Ha ha ha. Ngoài đệ nhất kiếm đạo chi tài vạn cổ đến nay, Diệp Thiên ta từng phục ai? Nghe Diệp Thiên nói, ánh mắt Tử Hàng có chút quái dị, mơ hồ đoán được, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hỏi, ý kiếm hoàng? Không sai. Ngoài kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước, Diệp Thiên ta chưa từng phục ai dùng kiếm. Nhưng hiện tại lại có thêm ngươi, ngươi trong mắt ta thực sự quá kinh diễm. Đây. Tử Hàng thụ sủng nhược kinh, nhìn Diệp Thiên, khẽ nhíu mày, không hiểu, không biết nên nói gì. Trong lòng hắn, kiếm hoàng gần như là một truyền thuyết, có thể thực hiện được. Nhưng thực tế rất khó, dù sao kiếm hoàng chi đạo có thể nói khoáng cổ thước kim. Tử Hàng im lặng, không biết nên nói gì. Tâm trạng hắn từ đầu đến cuối không yên tĩnh, suy nghĩ giờ phút này không liên quan đến kiếm. Dù sao lần này hắn đến Thiên Hồn Hoàng Triều không phải để luận kiếm, mà là vì mẫu thân. Diệp Thiên cảm nhận được tâm trạng Tử Hàng, cười, nói, "Đệ thiếu niên, đừng bất bình, đừng không ngưng tụ. Chuyện của ngươi hiện tại là vô ngã, ngươi không cách nào làm được." Ừ. Chẳng lẽ tiền bối biết ta vì chuyện gì? Thần niệm của ta bao phủ khắp hoàng thành. Ngươi cảm thấy trong hoàng thành Thiên Hồn Hoàng Triều này còn có chuyện gì ta không biết sao? Hô! Nghe Diệp Thiên nói, Tử Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía xa, nhìn kiếm ảnh đầy trời, thở dài, nói, để nếu tiền bối đã biết, xin tiền bối tác thành. Chen! Diệp Thiên vung tay, vô tận kiếm khí tung thiên, lăn lượn quanh trong hư không. Kiếm ý đáng sợ bao phủ cả tòa phong vũ. Chỉ một thay đổi nhỏ, khiến mọi người choáng váng. Thiếu niên, 2 năm trước ngươi thắng ta. Giờ phút này ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận. Nếu hôm nay không chiến, sẽ không còn cơ hội. Đến lúc này, cuối cùng nên đi. Ừ. Không hiểu sao, khi Tử Hàng nghe vậy, lời nói của Diệp Thiên lại kèm theo sự buồn bã và tang thương, như đại hạn buông xuống. Sự phiền muộn khiến người ta xúc động. Sự khó hiểu khiến Tử Hàng run sợ. Tử Hàng buồn, nhìn Diệp Thiên, tự hồ có dự cảm không tốt. Nhưng hắn không thể thay đổi, cũng không thể biết. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ê tiền bối quá lời. Ngươi có nguyện chiến đấu?" chiến đấu. Ầm. Vừa dứt lời, Tử Hàn vung tay, đứng lơ lửng trên không. Dưới mây mù, hắn xuất trần. Một thanh trường kiếm hiện lên hàng mang, rung động tứ phương. Tử Hàn vung tay, kiếm khí vô biên tuôn trào. Ta cuối cùng chờ được trận chiến này. Ầm. Bóng người Diệp Thiên đột nhiên di động, bước chân lăn đạp, miễn cưỡng rơi xuống một tảng đá lớn. Tảng đá vỡ thành phấn vụn. Khí tức đáng sợ của Diệp Thiên lưu chuyển, rồi dần thu liễm, chỉ còn lại linh thần tứ chuyển. Cuộc đời này hối hận nhất là không thể gặp Kiếm Hoàng năm đó. Nhưng ta lại gặp ngươi. Ta tin ngươi nhất định không kém gì Kiếm Hoàng. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Chen. Trường kiếm như ra khỏi vỏ, kêu len ken. Vệt sáng dần tan, bóng người Diệp Thiên tung thiên, đứng trên đám mây. Kiếm khí trên phong vũ tiêu tan. Hắn cầm kiếm, vung chém, kiếm quang xốc xếch tứ phương. Tử Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt màu xám phản phất tản đi tự ý, hóa thành kiếm ý bé nhọn vô tận. Tử Hàn vung kiếm khí khắp bầu trời hoành tiêu, hóa thành kiếm mạc sau lưng. Cái gì? Diệp Thiên kinh dị, nhìn Tử Hàn, cảm nhận kiếm ý nghiêng trào, vẻ mặt trở nên xuất sắc, nói, ê không ngờ chỉ hai năm, kiếm ý của ngươi đã kinh khủng như vậy. Nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tử Hàn nói, tự tin. Ha ha ha, ngươi vẫn tự tin như vậy. Nhưng hôm nay ta nhất định sẽ không thua. Rào. Kiếm quang trùng tiêu. Bóng người Tử Hàn búng lên, hướng Diệp Thiên mà động. Kiếm mạc lưu chuyển, ngưng tụ, kiếm khí dâng trào, một kiếm sáng chói chém tới. Chen. Xung quanh Diệp Thiên, kiếm khí vô tận trùng tiêu, lăn múa quanh thân. Kiếm mạc theo Tử Hàn, một kiếm, hai thanh trường kiếm đụng chạm, sâu sắc và ác liệt, phản phất cọ sát ra tia lửa. Không ai có thể biết, có thể thấy, khi kiếm khí tràn ra, đã đánh tan sương mù tầng mây. Hai người đụng chạm, kèm theo kiếm khí khắp bầu trời, thật xuất sắc. Tử Hàn, ta không bị thua cho ngươi lần thứ ba. Chương 312A khắp bầu trời kiếm ý chen. Hai người cầm kiếm giao chiến, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy. Vô song kiếm khí bao trùm tất cả, như muốn lật tung mọi thứ. Không một lời, kiếm khí lại bùng nổ, xé toạc bầu trời, Diệp Thiên Linh, mang theo một sức mạnh khó tả lan tỏa khắp bốn phương, khiến người khác kinh sợ. Rào. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên Hồn Hoàng Triều lão tổ, với tu vi đã đạt đến đỉnh cao, còn Tử Hàn chỉ là một linh thần tứ chuyển. Nếu giao chiến, Tử Hàn không thể đỡ nổi một đòn của lão tổ, một chiêu đã đủ để tiêu diệt Tử Hàn hàng trăm ngàn lần. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Hai người chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, dường như ai cũng không thể làm gì ai. Hơn nữa, vì sao lão tổ lại truy đuổi Tử Hàn? Vì sao lại xảy ra chiến đấu? Vô số suy đoán nổi lên, nhưng ngay sau đó, tất cả không cần đoán nữa. Từ trong mây, hai bóng người lao tới, bao quanh bởi kiếm khí vô tận. Một trong hai bóng người đó chính là Tử Hàn. Sắc lệnh, tất cả không được tự ý ra vào hư không, người vi phạm giam 3 năm. Tuân lệnh. Kiếm hóa tinh hải. Khoảnh khắc, hai thanh trường kiếm múa lượng, như trảm phá ngàn quân, tiêu diệt vạn địch. Uy áp đáng sợ ập đến, cùng với kiếm khí giao thoa. Cảnh tượng này khiến mọi người biến sắc. Chỉ riêng kiếm khí đã đủ khiến tất cả run sợ. Ý chí vô song của kiếm, người thường làm sao có thể so sánh, làm sao có thể ngăn cản. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, từ trên trời. Trong ánh hào quang rực rỡ, kiếm khí không ngừng xuyên qua, hóa thành dòng kiếm chảy về bốn phương. Ánh mắt mọi người hiện lên sự kinh ngạc. Sao có thể? Chỉ là linh thần tứ chuyển mà lại có sức mạnh như vậy. Chiến lực như vậy, đừng nói linh thần tứ chuyển, e là linh thần ngũ chuyển cũng không phải đối thủ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Chỉ có chiến tử, im lặng quan sát, không giấu được chiến ý trong mắt. Vô tận chiến ý không ngừng dâng trào, nhẹ giọng tự nói, e đối thủ của ta lại bị lão tổ cướp mất. Nhưng lão tổ, e rằng ngươi không thắng nổi hắn đâu. Trong mắt hắn mang theo vài phần thương cảm, nhưng tất cả đều khó hiểu. Tử Hàn làm sao có thể hiểu được, làm sao có thể biết? Chỉ có Tử Hàn dừng lại, nhìn Diệp Thiên. Hai người dừng kiếm, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm. Kiếm như ta, là vì trong kiếm có quân. Tên kiếm quân, đã là kiếm quân, kiếm trong tay tự nhiên không tầm thường. Chen. Ha ha, kiếm quân, tên hay, tên rất hay. Ngươi khiến ta nhớ đến kiếm hoàng năm xưa, nhớ đến quân hoàng kiếm trong tay kiếm hoàng. Kiếm như kiếm quân. Năm xưa Diêu Khinh Tuyết chiếm danh hoàng, giờ ngươi đoạt vị quân, ha ha ha. Diệp Thiên cười khẽ, nói, người ta sinh ra đã là kiếm cốt, cả đời mê kiếm. Chúng sinh đều gọi là kiếm quân hoàng, sao lại không nghĩ đến chiến đấu tranh đoạt quân hoàng, ai? Khẽ thở dài, mang theo sự tiếc nuối, dường như kiếm khí quanh người cũng vì thế mà suy yếu. Tử Hàn lại một lần nữa cảm nhận được sự phiền muộn của hắn. Luôn có một loại cảm giác uể oải, cùng với suy nghĩ lan tỏa, Tử Hàn càng trở nên khó tả. Tử Hàn lên tiếng, con ngươi của Diệp Thiên nhất thời sáng lên, dường như khao khát. Một khắc sau, hắn dường như hiểu ra, Ý chí đó nếu nhìn xuống thiên địa, sẽ thấy sự hùng vĩ, như quân hoàng giáng lâm, nhìn xuống núi sông. Chương 313A Thần Kiếm Giao Hội. Quân hoàng kiếm ý, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ quân hoàng kiếm ý? Một giọng nói vang vọng giữa không trung, khuấy động cả lôi kiếp, mang theo kinh ngạc không thể nghi ngờ. Diệp Thiên thốt lên, con ngươi co rút, lòng kinh hãi, mọi thứ thật khó tin, sự trầm lắng ngàn năm tan biến. Giờ phút này, sự rung động trong lòng hắn thật khó tả, ánh mắt nhìn Tử Hàn nóng bỏng, giọng có chút run rẩy. Quân hoàng kiếm lưu lạc 3000 năm, đến nay chưa từng được tìm thấy, vì sao ngươi lại có quân hoàng kiếm ý? Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười đầy ý vị, như muốn nói rõ tất cả. Chẳng lẽ ngươi có được quân hoàng kiếm? Tử Hàn không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói đã từng gặp một con gà con, ở một buổi đấu giá của hoàng triều hạ đẳng, gà con nhìn ra đó là quân hoàng kiếm, rồi mua nó. Diệp Thiên than thở. Khi định thần lại, hắn bật cười. Quân hoàng kiếm đã mất tích 3000 năm kể từ khi kiếm hoàng vẫn lạc, có lẽ đã chôn vùi theo kiếm hoàng dưới lớp đất vàng, làm sao thiếu niên trước mắt có thể lấy được? Hết thảy đều không thể biết. Diệp Thiên nhìn Tử Hàn, nhìn đôi mắt màu xám, không thể nhìn thấu thiếu niên. Dù hắn có tu vi thâm sâu, vẫn không thể nhìn thấu thiếu niên. Lần đầu gặp, đôi mắt thiếu niên như tinh không thâm thẳm khó dò, nhưng khi gặp lại, đôi mắt lại biến hóa, như cùng năm tháng khó lường. Nhìn Diệp Thiên, Tử Hàn cười đầy ý vị, rồi mở miệng che giấu tất cả, "Nghe tiền bối, còn chiến đấu không?" "Chiến đấu?" Diệp Thiên đáp lại. Một kiếm vén lên kiếm mang trăm trượng, chém về phía Tử Hàn. Kiếm mang như tuyệt thế, một kiếm có thể chém ngang cấp ngay lập tức. Nhưng Tử Hàn chém một kiếm, kiếm khí hóa thành kiếm lưu từ kiếm mạch ngăn cản kiếm mang. Thiên vũ sáng chói, kiếm mang lấp lánh hơn cả mặt trời. Kiếm quang chói mắt, kiếm khí có thể chém quỳnh tiêu, đồng giai có bao nhiêu người có thể ngăn cản, bao nhiêu người có thể đánh một trận. Họ dường như đứng trên đỉnh cao nhất của đồng giai. "Thương, thương, thương." Trường kiếm vang lên. Diệp Thiên vung tay, trường kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm đỏ rực như lửa, trên mũi kiếm có những luồng xích viêm đang động. Chuôi kiếm thân kiếm hồn nhiên thiên thành, như kiệt tác của trời xanh, một kiếm mang theo vạn trượng xích hỏa. Kiếm bản 68, xích viêm thần kiếm. Tử Hàn cảm nhận được thanh kiếm đột ngột xuất hiện, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng, con ngươi động đậy, lộ vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm màu đỏ chính là một trong 72 thanh truyền thế danh kiếm, xích viêm thần kiếm. Chen. Diệp Thiên vung kiếm, kiếm mang vạch qua hư không, bùng lên ngọn lửa ngàn trượng. Thiên vũ trở nên nóng bỏng. Diệp Thiên cười, nói, "Ê thiếu niên, kiếm tên xích viêm, còn dám chiến đấu?" "Tự nhiên." Tử Hàn nhìn thần kiếm trong tay Diệp Thiên, trong lòng bùng lên ngọn lửa nóng. Hắn trời sinh có thiên phú kiếm đạo cao, say mê kiếm không kém Diệp Thiên có kiếm cốt trời sinh. Thấy một trong 72 thanh truyền thế danh kiếm, hắn cảm thấy nóng lòng. Chen. Nhiệt độ nóng bỏng lan khắp hư không, trường kiếm cổ xưa trong tay Tử Hàn chợt thu lại. Sau một khắc, nhiệt độ nóng bỏng trên thiên vũ dần dần giảm xuống, thay vào đó là sự rùng mình vạn trượng. Rào. Tử Hàn chém một kiếm, vạch qua hư không, phong sương chợt vang lên. Băng sương từ trên trời rơi xuống, tan rã nhiệt độ nóng bỏng. Băng sương và ngọn lửa đang xen trên không trung, mọi thứ dường như cân bằng. Ừ. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Tử Hàn cầm kiếm. Kiếm bản 72, ngưng sương thần kiếm. Một tiếng kinh ngạc lại phá vỡ sự im lặng. Tử Hàn không nói, chém một kiếm mang theo băng sương trăm trượng. Diệp Thiên động, xích viêm tràn ngập trăm trượng, băng và hỏa xuôi ngược ở một nơi. Không còn ánh quang lưu động, mà hóa thành ngàn vạn ánh lửa và băng sương. Chen. Hai thanh thần kiếm chạm nhau, như địch thủ cũ, cuốn chân trời. Hai người đang xen, kiếm quang không hiện, mà hóa thành ngọn lửa và băng sương, chói mắt. Một kiếm liệu nguyên lên. Nhất kiếm ngưng sương động. Băng sương và xích viêm lại xuôi ngược, trong ngọn lửa ngưng băng sương, dưới băng sương bùng xích viêm. Hỏa và sương xuôi ngược lưu chuyển trên hư không, như kỳ cảnh thế giới in vào mắt mọi người. Mọi người hít hà, kinh dị. Trận chiến hôm nay thật đáng sợ, hai linh thần tứ chuyển tạo nên động tĩnh lớn như vậy, e rằng dù lục chuyển cũng không địch lại. Hai người mũi kiếm tương hướng, âm vang không ngừng, khiến mọi người kinh hãi. Thật đáng sợ, đây là hai thanh thần kiếm trên kiếm bảng, họ tìm thần kiếm ở đâu? Chiến tử nhìn, cười nói, "Lê kiếm có thể sợ, nhưng người càng đáng sợ. Lão tổ là kiếm cốt trời sinh, Tử Hàn là kỳ tài kiếm đạo độc nhất vô nhị. Kiếm ý của họ vô song trong đồng bậc. Hàn Nhi thật kinh diễm, không chỉ thắng linh ma tử thứ ba ma tông, thắng nhị tử thiên thành, giờ lại không kém gì lão tổ trong đồng bậc." "Ừ." Diệp Khê Ngữ hỏi, "Lê tổ phụ, vì sao nói vậy? Chẳng lẽ thiên tư năm đó của lão tổ có thể so với thiên thành ngũ tử?" "A, à, Khê Ngữ, chẳng lẽ ngươi không biết danh kiếm cốt Diệp Thiên ngàn năm trước?" Chiến tử mở miệng, lộ vẻ xuất sắc, nói, "Kẻ danh kiếm cốt Diệp Thiên kinh diễm bực nào, dưới Nam Thiên, ai dám đánh một trận với kiếm cốt Diệp Thiên năm đó?" "Cái gì?" Diệp Dực Thần kêu lên. Thiên Hồn Hoàng chủ cười khẽ, cảm khái, "Ê đúng vậy, ngàn năm trước, lão tổ là thiên kiêu nổi bật nhất dưới Nam Thiên. Dù người lưu danh chiến bi đệ nhất vong linh chi địa, cũng thua vô số lần trước lão tổ. Nhưng lão tổ xưa nay không khiêu chiến chiến bi, theo thời gian, chúng sinh dần quên danh kiếm cốt Diệp Thiên. Không ngờ lão tổ lại là thiên kiêu như vậy, thảo nào. Diệp Khê Ngữ nói, nàng không biết lão tổ lại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nhưng lão tổ chưa từng thua một lần, nhưng luôn nói, đời này của hắn cuối cùng không cam lòng, vì hắn đã thua hai lần trước một thiếu niên. Ừ, thiếu niên. Chẳng lẽ? Mọi người nhìn Tử Hàn, mang theo cảm giác quái dị. Diệp Thiên bế quan mấy trăm năm, Tử Hàn chỉ 18 tuổi, làm sao có thể là Tử Hàn? Nếu không phải Tử Hàn, khi Tử Hàn đến, lão tổ sao lại tỉnh lại, sao lại dẫn Tử Hàn đi? Hết thảy khó đoán, khó dò, khiến người không hiểu, chân tướng là gì, có lẽ chỉ Diệp Thiên mới biết. Kiếm quang sáng chói, băng sương và xích viêm lại ầm ầm tới một nơi. Thiên Hồn Hoàng chủ cảm khái, "Ê, một thiên tài kiếm đạo không kém gì trời sinh kiếm cốt." Ầm. Thiên Vũ không bình tĩnh. Hai người cầm kiếm, dưới chân sinh gió, kiếm khí lưu chuyển, lăng múa quanh thân. Hai thanh trường kiếm đồng thời thu liễm, sương và hỏa tiêu tan, chỉ có hai người độc lập trên không trung. "Ha ha, chiến đấu đến đây, ngươi vẫn kinh diễm, nhưng kiếm của ngươi có thắng ta không?" Diệp Thiên nói, Tử Hà nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt như thường. Kẻ thiên tái trước kiếm cốt Diệp Thiên quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, không hổ là trời sinh kiếm cốt. Ha ha, mới quen, ngươi từng nói cường là người, không phải một khối cốt. Nhưng hôm nay ngươi vẫn chưa thắng được khối cốt này, hôm nay thành ngang tay. Ừ. Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt có chút quái dị. Trường kiếm không còn trong tay, nhưng kiếm mặt phía sau vẫn còn. Nhìn Diệp Thiên lại sinh ra một loại ý không hiểu. Tử Hàn nghe Diệp Thiên nói, trong mắt màu xám lưu chuyển, kiếm mặt khẽ rung, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, ý vị thâm trường. Thật chỉ là ngang tay sao? Chương 314A Kiếm Cốt, Thái Hư. Lời hỏi nhẹ nhàng giữa đất trời bao la, có lẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng Diệp Thiên, với nụ cười rạng rỡ, chợt ngưng trọng, hỏi lại, ở ngươi nói gì? Tử Hàn cười khẽ, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt, kẻ Diệp Thiên, ngươi là kiếm cốt trời sinh, còn chưa từng thi triển sức mạnh kiếm cốt đã định là hòa. Ngươi cho rằng ta không thể đánh bại kiếm cốt của ngươi, hay sợ kiếm cốt của ngươi bại dưới tay ta? Ừ. Diệp Thiên lộ vẻ quái dị, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn không gọi hắn tiền bối mà gọi thẳng tên húy. Danh xưng là Diệp Thiên, nhưng Tử Hàn không còn khách khí, tựa như đối thủ trên chiến trường. Ý ngươi là gì? Trong mắt ta chưa từng có hòa, chỉ có thắng bại. Mà ta chưa từng bại. Ừ. Diệp Thiên lại lộ vẻ ngưng trọng, cho mày, dường như lời Tử Hàn muốn biểu lộ điều gì, phản phất nói ra suy nghĩ sâu xa, nhưng càng như thế lại càng khiến người kinh ngạc. Diệp Thiên, ngươi sợ bại dưới tay ta? Tử Hàn hỏi lại. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, kiếm khí tan biến. Hai người đạp không nhìn nhau, không còn ác liệt, nhưng không thể cứ thế mà im lặng, mà bình tĩnh. Trận chiến này nếu không coi là hòa, thì vẫn còn có thể tái chiến. Đúng như Tử Hàn nói, Diệp Thiên là kiếm cốt trời sinh, kiếm cốt không triển khai, sao có thể dừng tay. Trong sự im lặng, Diệp Thiên nhìn Tử Hàn, cuối cùng không thể nhìn thấu đôi mắt ấy, bật cười cô đơn, mang theo một loại cảm giác khó tả, thở dài thâm thẳm. Giỏi cho một kiếm quân. Lời nói sắc bén như kiếm. Nhưng ngươi nói không sai, không chiến đến cùng, chỉ vì ta sợ ngươi lại thắng ta. Ừ. Khóe miệng Diệp Thiên dường như mang theo vẻ khổ sở, phiền muộn. Nhưng ngay lập tức, chiến ý bùng nổ, vì hôm nay tung hoành chiến đấu, ta quyết không để thua ngươi lần thứ ba. Hai người đặt chân giữa hư không, một loại thần dị lực lượng bao phủ tứ phương. Không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tử Hàn khẽ run, trong lòng nghi ngờ, nhìn Diệp Thiên, "Hệ ba lần. Tại sao lần thứ ba? Ngươi không biết, chỉ ta biết. Nhưng rồi sẽ có người hiểu. Từ khi ta quen ngươi, chiến đấu đến lần thứ ba, nhưng ta đã bại hai lần." Cái gì? Tử Hàn lại kinh ngạc, lòng đầy nghi ngờ, ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Dường như đang nhớ lại, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Trừ trận tạc đá ở Vạn Hiền Nhai, hắn chưa từng gặp Diệp Thiên cho đến hôm nay. Hôm nay là trận chiến thứ hai của họ, tại sao lại có câu chuyện về ba trận chiến? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hết thảy ngươi rồi sẽ biết. Không phải lúc này. Hết thảy tuân theo bản tâm, ngươi sẽ hiểu. Đây. Chen. Diệp Thiên không nghe lời Tử Hàn, vung tay. Thanh kiếm ban đầu lại hiện ra. Không phải kiếm trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn ác liệt. Một kiếm lăng múa hư không, hóa thành kiếm khí đầy trời. Đánh đi, trận chiến hôm nay, hoặc không tiếc, hoặc cam tâm. Ta sẽ không có cơ hội chiến đấu với ngươi trận thứ tư. Đến lúc này, Tử Hàn vẫn nhíu mày, nhìn Diệp Thiên, trong miệng khó tả, không biết nên nói gì. Chỉ có vung tay, kiếm ý dũng động trong đôi mắt màu xám, tứ phương dâng lên vô số kiếm khí, nhưng hắn không cầm kiếm. Ừ. Ngươi không xuất kiếm sao? Diệp Thiên mở miệng. Hắn đánh với Tử Hàn, lấy kiếm tương chiến, lấy kiếm ý tương bác. Nếu Tử Hàn không cầm kiếm, thì sao gọi là cuộc chiến của kiếm giả? Không cần. Kiếm ý này nếu là vô thanh kiếm kia, cầm kiếm hay không đã không còn quan trọng. Lời Tử Hàn khiến Diệp Thiên nghi ngờ, nhưng hắn không nói nhiều, mà lăn múa kiếm trong tay. Nhưng ngay lúc này, một loại kiếm ý đáng sợ trào dâng, đáng sợ hơn cả Xích Viêm thần kiếm. Kiếm cốt chi ý lăng thiên địa. Rào. Trong khoảnh khắc, kiếm ý đáng sợ tràn ngập tứ phương. Một đạo kiếm ý dường như xé toạc cửu tiêu mà đến. Ở nơi kiếm ý đến, trước ngực hắn có một vệt ánh sáng chói mắt. Nhìn ánh sáng trước ngực Diệp Thiên, Tử Hàn dường như nhìn thấu tất cả, trong mắt hắn, một khối cốt lượng lờ kiếm ý, chỉ là những sợi kiếm ý nhỏ bé, nhưng lại đáng sợ, mỗi sợi kiếm ý dường như đều kinh thiên. Không hổ là kiếm giả trời sinh, không hổ là kiếm cốt trời sinh. Ầm. Một tiếng vang dội chợt vang lên. Kiếm cốt lực quấn quanh trường kiếm. Kiếm và cốt quấn quýt ở một nơi, Diệp Thiên dường như có thể trảm thiên đất, sức mạnh đáng sợ không ngừng lưu chuyển lan tràn. Kiếm ý thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh kiếm cốt trời sinh sao? Kiếm cốt vừa ra, ai dám tranh phong? Thiếu niên còn có thể chiến đấu. Cảm nhận một kiếm này, Tử Hàn khẽ động. Ánh mắt Diệp Thiên dường như hóa thành lợi kiếm, nhìn chằm chằm Tử Hàn, kinh khủng, người ta là kiếm cốt trời sinh là vương giả trong kiếm, người cầm kiếm phải cúi đầu. Chen. Trường kiếm lại vang vọng. Tử Hàn động, nhưng cảm nhận kiếm ý kinh khủng, Tử Hàn không xuất kiếm, chỉ có bóng người tung hoành trên quỳnh tiêu. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn dường như hóa thành lưu quang, tung hoành hư không. Kiếm mạc theo bóng người mà động. Diệp Thiên cầm kiếm, kiếm ý lại trùng tiêu nhìn về phía Tử Hàn. Khi bóng người Tử Hàn lưu chuyển, từng đạo kiếm khí hướng tứ phương mà sinh. Đây là kiếm ý gì? Diệp Thiên lại khẽ động. Kiếm ý từ tứ phương mà sinh, nhưng dường như thật mà không thật, không ngừng lăn lượn quanh, bao phủ tứ phương. Cảm nhận kiếm ý, nhưng trong hư vô kiếm ý lại đáng sợ. Dần dần, Tử Hàn trở nên chậm chạp, ánh sáng bao phủ tan hết. Bóng người hắn cuối cùng rơi xuống, nhìn Diệp Thiên, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Trong nụ cười, ấn pháp nhất thời động, kiếm mạc sau lưng lưu chuyển hư không. Rào. Kiếm mạc lưu chuyển, hướng lên trời tế đi. Tử Hàn quát lên, kiếm khí từ trời rơi xuống, kiếm mạc phân tán bốn phía, từng đạo kiếm khí như kiếm vũ, nghiêng bắn tứ phương, rơi vào lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Một kiếm diệt vạn linh, một kiếm quần lâm đời, nhất kiếm hóa thái hư. Chen. Lời nói Tử Hàn vang vọng đất trời, tất cả đều nghe rõ. Nhưng lúc này, mọi người kinh hãi, thậm chí rung động, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng run sợ. Ba câu lời nói mọi người đều hiểu, huống chi là Diệp Thiên. Diệp Thiên kinh hãi nhìn tứ phương. Kiếm khí tứ tán giao hội, hóa thành một tòa kiếm trận. Cảm nhận kiếm trận lưu chuyển, Diệp Thiên run rẩy, phủ đầy kinh hãi, giọng run run. Nhất kiếm hóa thái hư. Đây là kiếm bản thứ ba, thái hư chân ý. Chương 315A cường cuối cùng người. Đây là. Kiếm trận đã thành hình giữa hư không, Tử Hàn đứng trên trận, hai ngón tay dựng đứng như kiếm, nhưng khoảnh khắc kiếm trận sinh ra, mọi người đều cảm thấy rung động, ngay cả Thiên Hồn Hoàng Chủ, Diệp Thiên cũng kinh ngạc, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Tổ phụ, kiếm trận này tuy bất phàm, nhưng vì sao lão tổ lại kinh hãi như vậy? Hắn là kiếm cốt trời sinh mà. Diệp Dực thần hỏi, nhưng Thiên Hồn Hoàng Chủ lại kinh ngạc. Chiến tử liếc nhìn Tử Hàn, chiến ý cuồn cuộn, dù như hắn cũng bị Tử Hàn làm cho rung động, cả nhất kiếm diệt vạn linh, nhất kiếm quân lâm thế, nhất kiếm hóa thái hư, ba câu này đại diện cho tam đại thần kiếm trên bảng xếp hạng, xếp thứ ba. Cái gì? Ba vị trí đầu kiếm bản truyền thế. Nhất kiếm diệt vạn linh, là kiếm bản hạng nhất, vô sinh kiếm. Vô sinh kiếm, một kiếm vạn linh diệt. Nhất kiếm quân lâm thế, là kiếm bản hạng nhì, quân hoàng kiếm. Quân hoàng lâm thế, một kiếm quân lâm thiên hạ. Nhất kiếm hóa thái hư, là kiếm bản hạng ba, thái hư kiếm. Kiếm nhược thái hư, một kiếm kiếm du thái hư. Chiến tử nói, mắt vẫn kinh ngạc. Ba câu nói đại diện cho ba thanh thần kiếm chí cường, chiếm ba vị trí đầu kiếm bản. Mỗi thanh kiếm đều có thể chiến đấu với sức mạnh đất trời. Nếu cầm một trong số đó, ai có thể chiến đấu cùng đẳng cấp, ai dám chiến đấu? Nhất kiếm hóa thái hư, kiếm bản thứ ba, thái hư kiếm, thái hư chân ý, thái hư kiếm trận. Diệp Thiên dường như tan rã ác liệt, chỉ còn kinh hãi, nhìn thiếu niên trước mắt, lòng rung động. Hôm nay hắn đánh với Tử Hàn, cảm nhận quá nhiều kinh hãi, mỗi chuyện đều khiến hắn kinh hãi khó tả. Sao có thể, sao có thể? Diệp Thiên cầm kiếm nhìn Tử Hàn, kinh hãi không ức chế được. Dù hắn có ngàn năm tích lũy vẫn không thể bình tĩnh. Vì điều này quá khó tin đối với kiếm tu, thậm chí với người thường. Vì đó là kiếm ý cao nhất của tam đại thần kiếm truyền thế đứng đầu bảng. Mỗi thanh kiếm đều độc nhất vô nhị. Dù hội tụ sức mạnh đất trời cũng không thể bồi dưỡng bất kỳ thanh kiếm nào tương tự. Mỗi thanh kiếm đều có vô song lực, nhưng ba thanh kiếm đều phủ bụi. Thái hư kiếm đã lâu không xuất hiện, nên kiếm ý thái hư cũng yên lặng vạn năm. Theo hết thảy bao ở Thiên Thánh Cung trong đầm sâu. Vô số năm có vô số người cảm ngộ Thái Hư kiếm ý, nhưng đều thất bại. Dù Diệp Thiên kiếm cốt trời sinh cũng không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay Diệp Thiên cảm nhận được hai kiếm trong ba kiếm đứng đầu bảng trên người Tử Hàn, làm sao không sợ, sao không than. Trận này tên Thái Hư. Tử Hàn nói. Một câu nói vang vọng, Diệp Thiên co rút con ngươi, kinh ngạc khó tả. Khi hắn hơi bình tĩnh, nhìn Tử Hàn, "Kỳ quân hoàng kiếm ý, Thái Hư kiếm trận, sao ngươi có thể nắm giữ kiếm đạo chân ý của hai thanh kiếm này?" "Vì sao không thể?" Tử Hàn hỏi ngược lại. "Hô." Diệp Thiên thở dài nhẹ nhõm, cố gắng ức chế kinh hãi trong lòng, "Kỳ quân hoàng kiếm đã biến mất từ 3000 năm trước theo kiếm hoàng vẫn lạc, còn Thái Hư kiếm bị một vị đại năng thượng cổ lấy không bị thương lực bao ở đầm sâu Thiên Thánh cung, sao ngươi có thể có chân ý của chúng?" Nhưng Tử Hàn cau mày. Đến giờ hắn mới biết, đầm sâu nơi hắn cảm ngộ Thái Hư chân ý lại phong ấn Thái Hư kiếm. Hắn hơi xúc động, tiếc nuối vì lỡ mất dịp may với kiếm bản thứ ba. Chẳng lẽ? Diệp Thiên nhất thời lộ ra tinh mang, khao khát nhìn Tử Hàn, giọng run rẩy, "Kể chẳng lẽ ngươi có được hai thanh kiếm đó?" "Đây." Tử Hàn không biết trả lời thế nào, nhìn Diệp Thiên rồi yên lặng nói, "Kể quân hoàng kiếm ý tự ngẫu nhiên mà có, còn Thái Hư chân ý cảm ngộ từ đầm sâu Thiên Thánh cung. Ta không lấy được Thái Hư kiếm, thậm chí chưa từng thấy." Diệp Thiên lại nhìn Tử Hàn không hiểu, cảm thụ Thái Hư kiếm trận, lại cảm khái, thất lạc, "Trời, thật sự là thiên tư kiếm đạo của ta chưa đủ, không thể lĩnh ngộ Thái Hư chân ý sao?" Một câu nói tự hỏi, mắt hơi xúc động, không nhìn Tử Hàn, mà nhìn kiếm trận, sâu xa, "Trời, năm đó ta từng tọa quan 3 năm dưới đầm sâu Thiên Thánh cung, nhưng không lĩnh ngộ được Thái Hư chân ý." "Ừ." Tử Hàn kinh ngạc, nhìn Diệp Thiên. Hắn không ngờ Diệp Thiên lại từng đi cảm ngộ Thái Hư chân ý, Diệp Thiên kiếm cốt trời sinh, sống vì kiếm, lại không lĩnh ngộ được Thái Hư chân ý. Nhưng hắn lại gần như hiểu ngay lập tức. "Tọa quan 3 năm, ta tưởng rằng không có Thái Hư kiếm thì không lĩnh ngộ được Thái Hư chân ý, xem ra ta sai, ta suy nghĩ nhiều." "Diệp Thiên, ngươi..." Tử Hàn định nói, nhưng Diệp Thiên khoát tay, trường kiếm biến mất, kiếm ý cũng tan đi. Nhìn Tử Hàn, lại cười khổ, "Kỳ Tử Hàn, ngươi rất kinh diễm. Bất chiến, ngươi thắng, thắng ta 3 lần." "3 lần?" Tử Hàn lại nghi ngờ, không hiểu vì sao lại là 3 lần. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ xa xăm, lẩm bẩm, phủ đầy khổ sở, "Vì hóa ra lần thứ hai gặp nhau ngươi chưa thi triển Thái Hư kiếm ý, là vì hôm nay. Xem ra là ta bại, ta không bằng ngươi." Hắn tự nói, không ai nghe thấy. Sau một lúc, hắn tỉnh hồn, nhìn Tử Hàn, tản đi lực lượng kỳ dị, thanh âm vang vọng. "Tử Hàn, ngươi thắng. Ta kiếm cốt trời sinh vẫn không đánh lại ngươi. Ngươi rất kinh diễm đến ta không thể đuổi kịp, ta cũng không có cơ hội đuổi theo, dù sao ta và ngươi cách nhau ngàn năm, ta có thể thế nào? Ha ha ha ha." Diệp Thiên cười lớn. Mọi người rung động, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Thiên Hồn Hoàng chủ cũng không ức chế được kinh hãi. Hắn biết kiếm cốt Diệp Thiên kinh tài tuyệt diễm thế nào, hắn được gọi là thiên tài số 1000 năm trước, nhưng hôm nay lại thua Tử Hàn. Quá khó tin, lão tổ kiếm cốt trời sinh lại không địch lại biểu huynh. Diệp Khê Ngữ kinh hãi. "Trời à, đại ca quá mạnh, ngay cả lão tổ cũng không thắng nổi." "Hàn Nhi." Diệp Thiên không nhúc nhích. Núi Phong Phi Dương động, một vệt hào quang tung thiên, mang theo uy thế đáng sợ. Âm. Ánh quang đánh sơ sát kiếm trận, kiếm khí mất đi. Tử Hàn kinh hãi, Diệp Thiên nghiêng trào sức mạnh đáng sợ, cuốn tứ phương. Ánh quang tản đi. Tử Hàn ngưng mắt, tròng mắt rung nhẹ. Diệp Thiên 27-28 tuổi, giờ lại phủ đầy tang thương, trong mắt vạn cổ tang thương lưu chuyển, phản phất khắc họa thời gian. Tóc dài tan ra, phấp phới theo gió, tóc đen hóa thành tóc trắng như tuyết, viết hết tang thương. Diệp Thiên giống như người xế chiều, thanh âm già nua vang lên. "Tử Hàn, ta cuối cùng tin câu nói kia của ngươi." Giọng Diệp Thiên già nua vang lên, uy thế chấn động thiên địa. Tử Hàn chau mày, cảm thấy ngưng trọng, "Nghe nói gì?" Diệp Thiên già cỗi trong nháy mắt già cỗi ngàn năm, nhìn thiên địa, ánh sáng lấn át nhật nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thanh âm buồn tẻ vang lên. "Kẻ mạnh cuối cùng là người, mà không phải một khối cốt." Chương 316A chuyện cũ. "Kẻ mạnh cuối cùng là người, mà không phải một khối cốt." Lời Diệp Thiên già nua vang lên, mang theo phiền muộn, một lời nói hết tang thương. Đây chính là lời hai năm trước, Tử Hàn từng nói với Diệp Thiên trước Vạn Hiền Nhai ở Thiên Huyền Tông, giống như hôm nay, ngày đó Diệp Thiên bại. Giờ phút này, mọi người vẫn rung động nhìn cảnh này. Tử Hàn không biết nói gì, hắn vốn không quen biểu đạt suy nghĩ, nhưng giờ Diệp Thiên tang thương nhìn Tử Hàn. "Thiếu niên, ngươi thắng. Ta muốn trò chuyện với ngươi, về ta, ngươi luôn mang theo hiếu kỳ." Diệp Thiên nói, khi Tử Hàn hơi ngạc nhiên, Diệp Thiên vung tay áo cuốn Tử Hàn đi. Hai người biến mất trước mắt mọi người. Tử Hàn lại đứng trên đỉnh Cô Phong, chỉ còn lại người xem cuộc chiến kinh hãi. Tử Hàn không quan tâm, như Diệp Thiên nói, hắn muốn trò chuyện với Diệp Thiên, hắn có nhiều nghi vấn. Giờ phút này Cô Phong vẫn vậy, mọi thứ sau đại chiến không thay đổi, chỉ có Đoạn Nhai không thấy bóng người. Nhưng giờ trước mắt Tử Hàn, Diệp Thiên hiện ra chân thực. Diệp Thiên đã khác, trải qua tang thương, vượt qua thiên tải. Nhìn Tử Hàn, trong mắt Tang Thương hiện lên ý không hiểu, không biết suy tư gì, rồi cuối cùng hiện lên kinh ngạc. Tử Hàn, hôm nay, ta tin. Trải qua ngàn năm ta thấy vô số kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngươi khiến ta kinh diễm như vậy. Ngươi có gì muốn nói sao? Tử Hàn nhìn thẳng Diệp Thiên, không như nhìn tiền bối, hắn thực sự đối diện với Diệp Thiên như bạn bè, không vì chênh lệch mà lưu tâm. Vì trong lòng hắn luôn có tự tin, cuối cùng có thể vươn tới độ cao đó. Đúng vậy. Không hiểu sao, gặp lại ngươi, ta muốn kể chuyện cũ. Dù sao hôm nay, không hiểu sao, ta muốn kết giao với ngươi. Ừ. Tử Hàn cảm thấy kỳ lạ, nhìn Diệp Thiên cười khẽ, ê một người đi lâu như vậy, ta cuối cùng có thêm một người bạn sao? Khi Tử Hàn nói, khuôn mặt già nua của Diệp Thiên lộ ra nụ cười. Dù xanh xao nhưng vẫn không thay đổi kiếm thế, giống như lần đầu gặp gỡ, cảm giác không sợ trời đất. Đó mới thực sự là kiếm cốt Diệp Thiên. Ngàn năm trước, ta sinh ra đã kinh diễm cả hoàng triều, vì ta là người kiếm cốt trời sinh. Cả đời sống vì kiếm thật rạng rỡ. Từ khi tu hành, ta một đường cao ca, không ai cản được. Diệp Thiên kể chuyện cũ. Tử Hàn thấy đôi mắt hắn, thấy kiêu ngạo. Hắn có quyền kiêu ngạo, vì người kiếm cốt trời sinh vốn là thiên địa sủng nhi. Ta bế quan mấy trăm năm thành tựu đại năng lực, nhưng dù ta bế quan, chuyện bên ngoài ta vẫn biết. Khi ta nghe ở Vong Linh chi địa có thiếu niên kiếm quân khiêu chiến 18 chiến phong, ta đã chờ ngươi. Ừ. Tử Hàn lại thấy kỳ lạ. Diệp Thiên chưa rời đi nơi đây, lại biết chuyện thiên hạ. Diệp Thiên nói tiếp. Vì Vong Linh chi địa, chiến phong thứ 18, ngươi còn nhớ người lưu danh. 1000 năm trước, Thương Vực chi tử, Trương. Đúng vậy, 1000 năm, hắn đã lưu danh thiên tải. Hắn được khen là người chí cường ngàn năm trước. Người trong thiên hạ đã quên hắn, chỉ nhớ lưu danh hắn. Vì sao? Ha ha, vì sao? Ngàn năm trước ta kinh diễm, thành tựu kiếm vực con. Dù Trương trong tay ta vẫn không địch lại. Hắn vô số lần bại trong tay ta, nhưng lần đó ta không đi Vong Linh chi địa, mà đi một nơi khác. Nơi khác. Đó là một nơi đáng sợ, nơi có vô tận thiên kiêu. Ta chinh chiến 10 năm rồi rời đi. Từ đó ta đi khắp thiên địa, tìm một người, nhưng tìm mấy trăm năm ta vẫn không tìm thấy. Diệp Thiên lại phiền muộn. Người đó là ai? Tử Hàn hỏi. Diệp Thiên không đáp mà tự nói, ấy đó là một thiếu niên, ta từng gặp thiếu niên đó, nhưng từ đó ta không tìm được hắn. Tìm mấy trăm năm, một ngày, ta biết ta và hắn cách nhau ngàn năm. Hỏi thiên địa, cách nhau thời gian thì sao tìm? Chỉ có chờ đợi, hiểu ra hết thảy, rồi về Thiên Hồn Hoàng triều tọa quan trăm năm, thành tựu đại năng lực, chờ hắn về. Hết thảy im lặng, chỉ có cô Phong yên tĩnh. Đoạn Nhai không biết vì sao đức, không biết Diệp Thiên tìm ai, lại tìm mấy trăm năm. Đây thật cố chấp. Tử Hàn muốn hỏi, nhưng không biết hỏi gì, chỉ ngắm người trước mắt. Tử Hàn. Ừ. Ngươi rất kinh diễm, thật rất kinh diễm. Ngươi không chỉ kinh diễm đời này. Nếu có ngày khác, ta sống, ta rất muốn lại đánh với ngươi một trận. Khi Diệp Thiên nói, Tử Hàn cảm thấy trì mộ, cảm giác anh hùng trì mộ. Tử Hàn hỏi, ê ngươi thọ nguyên sắp hết sao? Thọ nguyên? Không, ta còn mấy ngàn năm. Diệp Thiên mang theo không hiểu, tựa như ly biệt, tựa như phiền muộn, nhưng giống như trì mộ sẽ chết, ê nhưng ta không biết ta còn sống được mấy ngàn năm đó không, ta phải đi. Đi? Đi đâu? Giờ khắc này, Diệp Thiên lắc đầu, nhìn Tử Hàn, nhìn trong mắt màu xám. Để thiên địa đại kiếp buông xuống, nên xuất hiện đã xuất hiện. Vì thiên địa này ta nên đi, mọi người nên đi, ngăn cản hết thảy. Thiên địa đại kiếp. Tử Hàn biến sắc, một loại không hiểu ý lưu chuyển. Hắn nhớ lời thiên thánh lão tổ, tự hồ ngày đó thiên thánh lão tổ cũng rời đi, đi trung thiên. Huyết nguyệt tự hồ cũng vì vậy mà rời đi. Ngày nay, Diệp Thiên cũng muốn rời đi. Đại kiếp tựa như cướp không phải cướp, hết thảy là nhân quả. Không biết ai thiếu nhân quả. Đến đây đi, ta nên đi. Không có quá nhiều ly biệt, lại mang theo nỗi buồn ly biệt. Tử Hàn vô ý, Diệp Thiên biến mất, lạc trong hư không, biến mất dưới hư không. Hết thảy im lặng, không nói thiên địa, không nói hư vô, không nói Tử Hàn. Hết thảy như vô tình, nhưng Tử Hàn thất thần, rung lên. Nghe Diệp Thiên nói, nhớ lại ngày đó, hắn nhớ tới gì đó. Hắn nhớ lại Huyễn Hoàng trong triều, không gian kỳ dị, bóng người uể oải, nhớ câu nói đó. Hết thảy các thứ này đều vì ngươi mà lên, tự nhiên do ngươi mà rơi. Trong biển máu, ngôi sao mộ, vô sinh chi địa, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Chương 317A kêu gào. Trên phong vũ, bên Đoạn Nhai, bóng người cô độc đã không còn. Cùng với thời gian trôi qua, Tử Hàn vẫn chưa tỉnh hồn, ngơ ngác nhìn, nhìn vào hư vô. Vô vàng suy nghĩ trôi qua, nhưng không có kết quả. Trong hư không đỉnh cô phong, dường như vẫn còn vết kiếm Diệp Thiên để lại. Nhưng Diệp Thiên đã đi, để lại cảm giác khó tả, Tử Hàn không nói được. Diệp Thiên rời đi, để lại cho hắn nhiều nghi ngờ và phiền muộn. một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng, kéo Tử Hàn về thực tại. Hắn tỉnh hồn, nhìn quanh quạng hiu. Diệp Thiên đã đi. Dưới chân hắn, một thanh trường kiếm màu đỏ cắm nghiêng trên phong vũ, tỏa nhiệt nóng bỏng, đó chính là xích viêm thần kiếm của Diệp Thiên. Đây là... Tử Hàn nhìn xích viêm kiếm, chạm vào chui kiếm. Nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, kiếm ý bùng nổ. Tử Hàn vung kiếm, tiếng len ken vang vọng. Tiếng kiếm ngân nga không ngừng, Tử Hàn kinh ngạc. Không hổ là kiếm truyền thế trên kiếm bản. Một kiếm xích viêm ngút trời. Khó trách, khó trách. Tử Hàn than thở, không hiểu. Diệp Thiên vì ngăn cản thiên địa đại kiếp mà đi, nhưng lại để lại kiếm bản này. Thiên địa đại kiếp đó, là đại kiếp thế nào mà khiến vô số đại năng giả phải ra đi? Tất cả biến mất, Tử Hàn cầm kiếm đứng, nhìn xa xăm rồi quay người. Thiên Hồn Hoàng chủ đứng sau lưng hắn, nhìn hắn. Trong mắt Hoàng chủ lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Nhi. Ngoại công. Tử Hàn hành lễ, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Thiên Hồn Hoàng chủ nhìn Tử Hàn, lộ nụ cười hiền hòa nhưng buồn bã. Kỳ Hàn Nhi, lão tổ rời đi, con cũng nên đi gặp mẫu thân. Một cơn run rẩy khẽ lan từ Tử Hàn. Từ khi đến Thiên Hồn Hoàng triều, lòng hắn luôn dậy sóng. Hôm nay, hắn có thể thấy mẫu thân. Thiên Hồn Hoàng chủ bước đi, Tử Hàn nhìn theo. Hoàng chủ đến bên đoạn nhai, ngắm nhìn mây mù. Tử Hàn dừng bước, nhìn cảnh này, lòng lại trào dâng. Hàn Nhi, mẫu thân con ở bên kia đoạn nhai, con đi đi. Giọng nói nhẹ nhàng, khiến lòng người khó kìm, che giấu nỗi buồn và thương xót. Tử Hàn đứng trước vạn nhai, nhìn sang bên kia. Nơi Diệp Thiên từng ngồi. Lúc này Diệp Thiên đã đi, chỉ còn đoạn nhai và mây mù. Mẹ hắn ở bên kia. Tử Hàn không thể ức chế suy nghĩ. Hôm nay hắn có thể gặp mẫu thân. Hắn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết hỏi ai. Tử Hàn bước đi trên sườn đồi, không bay lên, nhưng mỗi bước đều mang theo suy nghĩ. Tưởng niệm, tuổi thân, và tư niệm về mẫu thân. Ao. Tử Hàn bước chân quyết đoán, bước vào hư không. Ánh quang lưu chuyển dưới chân, không bay lên mà đạp không, bước chân như dẫm trên đất bằng. Bước chân hắn như đạp lập tứ phương, đi trên hư không. Tiếng gió huyên náo, nhưng lòng hắn vốn đã loạn. Tâm niệm chỉ có mẫu thân. Ao. Một vệt hào quang nổi lên, Tử Hàn đạp lên đất thật. Hào quang cuốn đi mây mù, vẻ sinh cơ tràn vào giác quan của Tử Hàn. Tiếng suối róc rách, lá rơi xào xạc, ánh quang nhu hòa rơi trên mặt đất, lộ ra đầy đất cánh hoa. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, vô vàng hoa bay. Dưới đất khắp nơi cánh hoa, từ hoa tươi rơi xuống. Không có vẻ kinh diễm rực rỡ, mà mang theo thương cảm. Mọi thứ thật đẹp, hoa rơi, dòng chảy, cành liễu đung đưa trong gió. Khắp nơi cánh hoa không bị gió cuốn, lặng lẽ rơi xuống đất, như buộc ngàn cân, vẫn chập chờn, nhưng không thể bay lên. Nhìn cảnh này, Tử Hàn cảm thấy khó tả, lòng dần nặng trĩu. Hắn bước chậm lại, không dám đi nhanh, vì lòng không yên. Mẫu thân, ở nơi này sao? Tử Hàn hỏi nhỏ, nhìn xa xăm. Cảnh đẹp như tranh vẽ, khắp nơi hoa chập chờn, lá rụng bay, suối chảy. Nhưng trong mắt Tử Hàn, cảnh này lại thê lương. Ao. Một vệt hào quang cuốn lên, lòng hắn rung nhẹ, thân thể run rẩy, trong mắt màu xám tĩnh ngắm. Trước mắt phủ kín cánh hoa, trong không khí có mùi thơm ngọt ngào. Mọi thứ ngừng lại. Tử Hàn không động, trong mắt màu xám rung rung, nước mắt làm ướt hốc mắt, chảy xuống gò má, rơi trên cánh hoa. Phốc thông. Tử Hàn quỳ xuống đất, nước mắt trào ra, biển ý thức trống rỗng. Khuôn mặt tuấn dật tái nhợt. Hắn không đổ lệ, nhưng lúc này nước mắt không thể ức chế, từng giọt rơi xuống, mọi thứ tái nhợt. Thiên Nga bay qua, tiếng kêu gào thét, nhưng Tử Hàn không nghe thấy. Hoa rơi mất màu, thiên địa hóa thành trắng đen. Mẫu thân. Mẫu thân. Tiếng gào thét chấn động thiên địa, đánh sơ sát mây mù. Nước mắt trào dâng, trong mắt màu xám nhìn. Hung lệ khí tức lan tỏa, vô tận cánh hoa phiêu linh. Hoa tự rơi, nước tự chảy, hoa rơi không chảy theo nước. Vô tận phi hoa phiêu linh, mọi thứ hóa thành hư vô. Trong mắt màu xám nhìn, bầu trời hoa rơi dường như không còn, nhưng bên trong chỉ có một ngôi mộ lẻ loi. Chương 318A một mắt nhìn luân hồi. Vô tận hoa rơi theo gió, nhưng trong mắt Tử Hàn, thiên địa mênh mông, trong mắt xám mất hết màu sắc, mọi thứ như hóa hư vô. Chỉ có ngôi mộ hoang, cô độc mà chói mắt. Thiên Hồn công chúa Diệp Uyển Nhi mộ. Ngôi mộ lẻ loi chói mắt, cô đơn. Khắp nơi hoa rơi, nhưng trên mộ phần lại có mấy bụi cỏ khô. Tử Hàn không kìm được lòng, nỗi đau lan tràn. Mẫu thân, vì sao? Vì sao? Tử Hàn đau đớn, quỳ gục, hai tay đấm mạnh xuống đất. Lực lượng đáng sợ đánh vào mặt đất, cả tòa phong vũ rung chuyển, cánh hoa rơi lả tả. Trong lạc anh rực rỡ, Tử Hàn khóc lớn, tiếng gào như chấn động trời đất, xé nát tim gan. Hai tay không ngừng đấm xuống đất, phong vũ rung chuyển, hoàn thành kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Sao động đất lớn vậy? chẳng lẽ có kẻ quấy rối Thiên Hồn Hoàng Triều? Ồ, hình như là nơi an táng công chúa. Lời bàn tán xôn xao, nhưng trên phong vũ, Tử Hàn khóc lớn, đau buồn lan tràn. 18 năm chua xót khổ sở trào dâng. Trước đây, hắn hỏi phụ thân về mẫu thân, nhưng phụ thân không nói, không ai biết. Mọi thứ chôn sâu trong lòng. Đến giờ hắn thấy mẫu thân, nhưng lại chỉ thấy mộ. A, à, vì cái gì? Vì cái gì? Hỗn loạn nổi lên, Tử Hàn không ngừng đấm phá, ánh quang đại tác, lực lượng đáng sợ cuốn lên, trong mắt xám hóa thành tinh hồng. Trong mắt hắn, một loại lực lượng đáng sợ chiếu lên ngôi mộ hoang, hắn như thấy gì đó. Thiên địa chuyển dời, trong mắt hắn một loại lực lượng đáng sợ chiếu lên không trung. Hắn thấy một tòa thành, một nữ tử mặc quần trắng đặt chân trên hư không, lôi đình giáng xuống. Lôi đình đánh xuống người cô gái, nàng điệp huyết mà rơi. Từ thiên vũ xuất hiện nhiều bóng người xa lạ, không đến gần, nhưng mang theo sát ý, chỉ kiên kỵ tia chớp. Từng cảnh tượng hiện lên, Tử Hàn run rẩy, lực lượng trên người không kìm được. Tòa thành kia quen thuộc, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, những bóng người kia hắn chưa từng thấy, nhưng tòa thành, trang viên kia quen thuộc. Lưu Vân Hoàng Triều, Tử Dương Thành, Tử Tộc Trang Viên. A, à, ai? Là ai? Tiếng gào thét chấn động thiên địa, làm kinh ngạc cả hoàng thành. Trên đám mây xa, Thiên Hồn Hoàng chủ lặng lẽ nhìn, trong mắt bi thiết. Ao. Hình ảnh trong mắt Tử Hàn rơi vào mắt Thiên Hồn Hoàng chủ. Ông kinh hãi, rung động nhìn một màn này, nhìn những gì Tử Hàn thấy. Tử Hàn một mắt hiển hóa chuyện cũ, một mắt như thấy quá khứ. Thời gian lưu chuyển, mọi thứ không biến mất mà ở lại trong thời gian. Tử Hàn đã thật sự theo dõi được thời gian thần bí. Nháy mắt ngắm luân hồi, chẳng lẽ đó là luân hồi chi mâu trong truyền thuyết? Âm. Bi thiết khó kìm, vô tận ánh quang chiếu lên không trung. Ông không kìm được, không trung lôi kiếp cuồn cuộn, ánh quang dâng trào, thiên địa rung chuyển. Tử Hàn thấy vô số người công phạt cô gái. Từng đạo thế công kèm theo lôi đình bao phủ thiên địa. Trong ánh quang, bóng người dần tan, thân ảnh tuyệt mỹ rơi xuống trang viên. Ai? Là ai? A. À. Tử Hàn không đành lòng nhìn nữa. Hắn không sợ đối mặt thương sinh, nhưng khi thấy tất cả, hắn sợ. Hắn sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng. A. À. Tiếng gào thét lại nổi lên, Tử Hàn vung tay, ngàn vạn tâm trạng tan biến. Thiên địa như hư vô, một loại thương hại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vang lên, trong mắt xám phủ đầy ai lạnh. Hắn không cam, muốn tranh đấu, nhưng tranh đấu với ai? Sau lưng hắn, một bàn tay lớn hiện lên, Bi Thiên Mẫn Nhân. Vô tận cánh hoa hóa thành phấn vụn. Âm. Bàn tay rơi xuống, Tử Hàn gào thét, tâm trạng loạn. Trong mắt hắn chỉ có bi thương. Bàn tay ầm ầm rơi xuống phong vũ, đá vụn bay tứ tung, cả tòa phong vũ sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Âm. Ánh quang tràn ngập, lực lượng trên người Tử Hàn hướng tứ phương tuôn trào. Hắn không khống chế, mà không thể khống chế. Khi ánh quang đánh về tứ phương, một vệt hào quang che lấp ngôi mộ. Là ai? Đến tột cùng là ai? Âm. Tử Hàn vấn thiên địa, nhưng ai đáp lại hắn? Chỉ có thiên địa lực lượng tuôn trào. Khắp bầu trời kiếm khí ngưng tụ, vạch qua hư không. Trên phong vũ xa kia, từng đạo vết kiếm sâu sắc. Nhưng ngôi mộ vẫn không hề hư hại. Hắn sợ, sợ ngay cả niệm tưởng cuối cùng cũng là vô vọng. Dù hắn hủy diệt tất cả, ngôi mộ vẫn còn. Tử tộc đâu? Sao tử tộc không cứu mẫu thân ta? Vì sao? Vì sao? Tử Hàn lại quỳ xuống trước mộ hoang, nước mắt rưng rưng. Thanh âm hắn rất nhẹ, sợ quấy rầy mẫu thân. Mọi thứ ngừng lại, nhưng không gì thay đổi được. Trong không trung bi thiết, chua xót. Bởi vì tất cả đều vì tử tộc mà ra. Một giọng nói vang lên, tàn thương, mệt mỏi. Tử Hàn run rẩy, hung lệ lan tràn. Nhưng dần dần, Tử Hàn kiên nghị, lúc này lại mang theo ủy khuất. Chương 319 A ngày sau nhẫn tâm. Thiên Hồn Hoàng chủ đứng sau lưng Tử Hàn, nhìn mộ không đành lòng, nhẹ nhàng thở dài, nhìn Tử Hàn lại thấy thương tiếc. Ông biết thiếu niên trước mắt đã trải qua những gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc Tử Hàn, cưng chiều, lại có bi thương. Hàn nhi, mọi chuyện đã vậy, than trách làm gì? Không. Tử Hàn đáp lời, thanh âm quả quyết, tiếng khóc nghẹn ngào vẫn còn, mắt xám bi thiết, đau thương, nhưng trên mặt lại đầy ủy khuất. Cảnh tượng này khiến người ta không thể tin nổi. Kiếm quân tung hoành thiên hạ, không sợ thương sinh, không sợ đất trời. Trong mắt người khác, kiếm quân cầm kiếm, dù nhuộm máu tươi vẫn không chút xúc động. Kiếm quân huyết sát 3.000 dặm ở mặt thành cũng chưa từng nhíu mày, nhưng giờ lại mang vẻ ủy khuất. Giờ phút này, kiếm quân không còn khí thế ngất trời, tản đi vẻ bá đạo coi thường chúng sinh. Trong tay hắn không có kiếm, chỉ có ủy khuất. Hắn huyết sát 3.000 dặm đến mặt thành chỉ mong gặp mẫu thân, nhưng chờ đợi bấy lâu, đổi lại chỉ là một ngôi mộ lẻ loi. Ngoại công, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Tử Hàn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức không dám hỏi. Lúc này, hắn như khóc như kể, khiến người ta không đành lòng. Tử Hàn giờ không còn là kiếm quân quả quyết sát phạt, mà chỉ là một thiếu niên tràn đầy ủy khuất. Ai? Tiếng thở dài sâu thẳm vang lên. Thiên Hồn Hoàng chủ nhìn Tử Hàn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mắt tràn đầy từ ái, nhưng khi nói lại lộ vẻ hung lệ. Ngày 17 năm trước, ở Hạ Đẳng Hoàng triều này, tử tộc trước lấy một thế lực đáng căm phẫn. Những người đó dê yết đến Tử Dương Thành, nhưng tử tộc khi đó lại vô lực phản kháng. Ngày đó, mẫu thân ngươi không tiếc nhuộm máu tử tộc, một mình độc chiến chúng địch. Nhưng mẫu thân ngươi cuối cùng không kinh diễm như ngươi. Nàng địch không hơn nhiều người, nhưng nếu nàng không địch lại thì sao? Tử tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lúc đó, nàng vẫn không bỏ tử tộc, thậm chí không tiếc đột phá, dẫn tới lôi kiếp tru diệt quần địch. Mà khi đó, ngươi mới chỉ một tuổi. Cái gì? Tử Hàn nhìn Thiên Hồn Hoàng chủ, trong mắt có một loại cảm giác khó tả. Tâm tình phức tạp trào dâng. Hắn không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại vì tử tộc mà ra. Vẻ mặt hắn lúc này hung lệ. Vì tử tộc mà tống tán mẫu thân ta. Tử tộc, vì tử tộc. Âm. Một tiếng nổ vang lên, Tử Hàn đấm mạnh xuống đất. Thân thể hắn vẫn run rẩy. Đến giờ, hắn vẫn không thể tin được tất cả. Hắn chờ 18 năm, chờ đợi chỉ là một ngôi mộ lẻ loi. Lôi kiếp giáng xuống, nàng đánh lui quần địch, nhưng cũng hóa thành tất cả. Lúc ấy, Trẫm từng giận dữ, muốn tiêu diệt tử tộc, nhưng phụ thân ngươi lại ngăn Trẫm lại. Mọi chuyện vì tử tộc mà ra, phụ thân ngươi nguyện chuộc tội. Chuộc tội? Tử Hàn rung lên, tâm trạng khó dằn. Mọi chuyện đến đây, đã không có kết quả. Phụ thân ngươi từng nói, sau khi ngươi 10 tuổi sẽ tìm khắp thiên hạ, tìm một loại bổn nguyên sống lại mẫu thân ngươi. Nhưng bổn nguyên vô số, khó tìm. Mà ở chiến trường chư thần giao chiến, lại sẽ sinh ra bổn nguyên. Vì vậy, phụ thân ngươi chinh chiến chiến trường chư thần, chỉ vì tìm một bổn nguyên. Từng lời nói rơi vào tai Tử Hàn, nhưng hắn coi thường tất cả, nhìn ngoại công, nhớ ra gì đó, đứng lên, vẻ mặt khao khát, nghề mẫu thân của ta chưa xê hết. Chỉ cần bổn nguyên là có thể cứu sống nàng. Tử Hàn hỏi dồn dập, thậm chí có chút loạn ngữ. Khi Thiên Hồn Hoàng chủ gật đầu, mắt xám Tử Hàn khẽ động, người ta có bổn nguyên, người có thể sống lại mẫu thân ta không? Cái gì? Ngươi có bổn nguyên? Thiên Hồn Hoàng chủ kinh hãi. Bổn nguyên khó tìm biết bao. Bổn nguyên là thiên địa mới sinh, toàn bộ đất trời do đủ loại bổn nguyên xây thành. Mỗi bổn nguyên đều là độc nhất vô nhị. Bổn nguyên đối với tu sĩ là một cơ duyên vô cùng lớn, cũng vì vậy, bổn nguyên là vật trân quý nhất, khó tìm nhất thế gian. Nghe Thiên Hồn Hoàng chủ kinh dị, Tử Hàn không giải thích, lùi lại một bước, vẻ bi thiết chuyển thành mừng rỡ, khao khát. Tử Hàn ngưng kết sức mạnh. Ao. Khí tức đáng sợ nhất thời cuốn lên, Thiên Hồn Hoàng chủ kinh ngạc. Trong thân thể Tử Hàn, một hoặc hai cổ thần dị lực lượng dũng động. Tử Hàn tâm thần chìm đắm, lộ vẻ đau đớn. Linh mạch và hồn mạch rung chuyển. Tử Hàn thét dài, thân thể được một lực lượng nâng lên hư không. Không hiểu vì sao, khi Tử Hàn rơi vào hư không, thiên địa khẽ rung. Quanh người hắn, một đạo ánh sáng đen cuốn lên, sau đó ánh sáng trắng cũng hiện ra. Trắng đen giao hòa, hai loại sức mạnh tương sinh cuốn quanh, tựa như đối nghịch rồi lại chia lìa. Cảnh tượng thần dị khiến người ta kinh hãi. Thiên Hồn Hoàng chủ kinh hãi, không thể tin nổi. Đây là sinh tử chi lực. Âm. Tử Hàn không đáp, quanh thân lại có một tiếng nổ. Sinh và tử hòa vào nhau. Mi tâm hắn, một vệt kim mang hiện lên, Tử Hàn sắc mặt tái nhợt như tuyết. Sinh tử bổn nguyên, hiện. Ao. Linh ấn Tử Hàn lộ ra, kim sắc linh ấn hiện lên vạn trượng kim mang. Sau linh ấn, một dấu ấn chuyển động, trắng đen giao hòa, sinh và tử hòa là một, tất cả triển lộ. Linh ấn ngưng hiện. Hai vệt ánh sáng trắng đen quanh người Tử Hàn rung rẩy dữ dội. Tất cả in vào mắt Thiên Hồn Hoàng chủ, lại trở nên không thể tin nổi, thậm chí rung động. Tử Hàn thật sự ngưng hiện sinh tử bổn nguyên, thế gian chí cường bổn nguyên một trong. Sao có thể, ngươi lại có sinh tử bổn nguyên? Nghe tiếng kinh dị, Tử Hàn rung lên, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Trên khuôn mặt tuấn dật lại lộ ra một nụ cười. Mọi thứ phản phất trở nên yên lặng. Tử Hàn cười, nhìn Thiên Hồn Hoàng chủ, đưa hai tay ra. Đưa sinh tử bổn nguyên về phía Thiên Hồn Hoàng chủ, vẻ mặt khao khát, nhìn ngôi mộ hoang trước mắt. Thiên Hồn Hoàng chủ sửng sốt, theo bản năng nhận lấy bổn nguyên. Nhưng ngay lúc đó, trong hư không phản phất vang lên tiếng kêu đau đớn. Một giọng nói rơi vào tai Thiên Hồn Hoàng chủ, tái nhợt, suy yếu, vô lực, bi thương, không đành lòng. Phụ thân, người sao nhẫn tâm? Chương 320A đợi chiến hồn thành. Thanh âm phiêu diêu, yếu ớt đến vô lực. Lời nói ấy khiến Thiên Hồn Hoàng chủ biến sắc, ngơ ngác nhìn ngôi mộ trước mắt. Bàn tay cầm dấu ấn trắng đen run rẩy. Lại là sinh tử bổn nguyên, thật sự là sinh tử bổn nguyên. Chuyện này. Giọng Thiên Hồn Hoàng chủ vẫn còn kinh hãi. Ông không thể tin nổi khi nhìn Tử Hàn. Thiên địa được tạo nên từ vô số bổn nguyên, trong đó mạnh nhất là sinh tử, âm dương, ngũ hành, càn khôn. Bốn loại bổn nguyên này độc nhất vô nhị, mang sức mạnh hỗn loạn càn khôn, trân quý vô ngần, là chí bảo của thế gian. Thế nhân đều biết, sinh tử bổn nguyên vạn cổ trước thuộc về một đại năng, được gọi là sinh tử chi chủ. Nhờ có sinh tử bổn nguyên, người này đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh. Nhưng vô số năm trước, khi sinh tử chi chủ tan biến, sinh tử bổn nguyên cũng mất tích. Hôm nay, sinh tử bổn nguyên lại ở trong tay Tử Hàn, bị hắn chiếm được. Thiên Hồn Hoàng chủ kinh hãi. Khuôn mặt tuấn tú của Tử Hàn vẫn tái nhợt như tuyết, dường như bị thương nặng, nhưng vẫn nở một nụ cười, khao khát sống lại mẫu thân bằng sinh tử bổn nguyên. Nhưng khi nhìn ánh mắt khao khát của Tử Hàn, Thiên Hồn Hoàng chủ lại im lặng. Từ trong mộ, tiếng nói phiêu diêu lại vang lên, khiến lòng người xót xa. Phụ thân, người sao nhẫn tâm? Đó là giọng Diệp Uyển Nhi. Nàng làm sao nhẫn tâm để Tử Hàn lấy bổn nguyên trân quý như vậy để cứu sống mình? Nàng biết bổn nguyên đối với tu sĩ là cơ duyên lớn đến đâu, trân quý đến mức nào, huống chi trước mắt lại là sinh tử bổn nguyên chí cường của thế gian. Thiên Hồn Hoàng chủ trở nên ngưng trọng. Chỉ cần bổn nguyên là có thể cứu sống con gái, cháu ngoại lại khao khát cứu sống mẹ, nhưng giọng Diệp Uyển Nhi yếu ớt lại khiến người ta không đành lòng. Thiên Hồn Hoàng chủ im lặng. Tử Hàn lo lắng hỏi, ở ngoại công, còn cần gì sao? Thiên Hồn Hoàng chủ nhìn thiếu niên trước mắt, lại thở dài. Làm sao ông nhẫn tâm đoạt bổn nguyên để cứu sống con gái? Bổn nguyên và Tử Hàn đã hòa làm một, đoạt bổn nguyên chẳng khác nào đoạn đường tu hành của hắn. Tử Hàn kinh diễm biết bao. Ở Linh Thần chiến trường Oai Phong một cõi, Ma Tông anh tài không địch lại, Thiên Thành thiên kiêu đều bại. Thiếu niên kinh diễm như vậy, cầm kiếm lên là không sợ thương sinh vạn đạo, chỉ cần thời gian sẽ bay lượn trên 9 tầng trời, đạt tới đỉnh cao huy hoàng. Ông làm sao nhẫn tâm đoạn đường tu hành của hắn? Kiếm quân, nếu không thể cầm kiếm thì sao có thể gọi là kiếm quân, sao có thể vô địch thiên hạ? Ông không đành lòng, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, vô cùng giằng xé. Hàn Nhi. Ngoại công. Nghe Thiên Hồn Hoàng chủ gọi, Tử Hàn lại lộ vẻ khao khát, trong lòng vui mừng. Cuối cùng hắn có thể gặp mẫu thân, có thể nhìn thấy người mẹ chưa từng gặp mặt. Bổn nguyên cứ giữ lấy, con còn trọng dụng. Nếu không có bổn nguyên, sao con có thể một đường cao ca, đúc thành đỉnh cao huy hoàng trong thiên địa? Con vẫn cần nó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái gì? Tử Hàn co rút đồng tử, lắc đầu, "Ê không, ngoại công, cháu không cần cái gọi là huy hoàng, cháu chỉ cần mẫu thân. Nếu bổn nguyên có thể cứu sống mẫu thân, vì sao người không cứu nàng, vì sao?" Ai? Tiếng thở dài lại vang lên, mang vẻ phiền muộn. Hàn Nhi, không phải trẫm không muốn, mà sinh tử bổn nguyên là chí cường bổn nguyên, sức mạnh ẩn chứa há người thường có thể khống chế. Thật sự phải trải qua trắc trở, Uyển Nhi bây giờ sao có thể chịu đựng? Nếu cưỡng ép, thần hồn còn sót lại của Uyển Nhi sợ rằng sẽ tan biến vào thiên địa. Chuyện này. Nghe lời Thiên Hồn Hoàng chủ, Tử Hàn lại run lên. Khao khát ban đầu tan biến, chỉ còn lại lạnh giá. Vẻ mặt hắn trở nên lúng cuống. Ao. Thiên Hồn Hoàng chủ phất tay, sinh tử bổn nguyên lại lưu chuyển, không vào mi tâm Tử Hàn. Một cơn đau nhói hiện lên, khiến hắn tỉnh lại. Khi sinh tử bổn nguyên trở về, khuôn mặt tái nhợt của Tử Hàn cuối cùng cũng khôi phục huyết sắc. Hai đạo ánh sáng trắng đen quanh Tử Hàn tản đi. Chỉ có Tử Hàn thất thần nhìn ngôi mộ trước mắt, nước mắt lại trào ra. Hắn vẫn không cam lòng. Hàn Nhi. Thiên Hồn Hoàng chủ đặt tay lên vai Tử Hàn, im lặng nói, "Ê đừng bi thương. Dù mẫu thân con đã mờ ức, nhưng Thiên Hồn Hoàng triều tu luyện hồn lực, có thể đảm bảo thần hồn mẫu thân con không tiêu tan. Nếu một ngày nào đó con tìm được bổn nguyên khác, có thể cứu sống mẫu thân con. Mọi chuyện đều có hy vọng." Thật sao? Vẻ mặt Tử Hàn lại rung động, nhìn Thiên Hồn Hoàng chủ gật đầu, hắn lại có khao khát, trên mặt lộ ra vẻ khóc cười. Hàn Nhi, việc con cần làm là trở nên mạnh mẽ, dùng sức mạnh phi phàm đi khắp thiên địa tìm bổn nguyên cho mẫu thân, hoặc vào chiến trường chư thần xê ướp lấy bổn nguyên, hoặc là... Thiên Hồn Hoàng chủ nói không ngừng. Mắt xám của Tử Hàn dần khôi phục thần thái, lộ ra khao khát. Khi con cảm nhận được sự thần dị của 120 cột hồn trụ trên đại điện, trẫm biết con thừa hưởng thiên phú cao nhất của Thiên Hồn Hoàng triều, trời sinh hồn mạch. Tử Hàn nhìn Thiên Hồn Hoàng chủ, mắt trở nên khó hiểu, không biết nên nói gì. Mọi chuyện quá khó đoán, nhưng trong lòng hắn vẫn hướng về ngôi mộ trước mắt. Thiên Hồn Hoàng chủ nói, giọng mang phiền muộn, "Hệ hoàn thành đã thất lạc của Thiên Hồn Hoàng triều cuối cùng sẽ tái hiện." "Ừ." Tử Hàn khẽ nhíu mày, "Chị hồn thành?" "Con biết." Mọi chuyện dường như quá trùng hợp. Tử Hàn nhớ lời Huyết Nguyệt dặn trước khi rời đi là hồn thành, hồn điển. Hồn thành sắp tái hiện, Tử Hàn cảm thấy khó hiểu, trong mắt hắn mọi thứ dường như là định mệnh. Con là người có trời sinh hồn mạch và trời sinh linh mạch đều là thân thể trời ban, có sức mạnh vô thượng. Hồn thành xuất hiện, nếu con tìm lại được truyền thừa đã mất của Thiên Hồn Hoàng triều, con sẽ đạt tới sức mạnh vô song, sức mạnh vô địch. Tâm trạng Tử Hàn lại trở nên khó tả, không biết nên nói gì. Nghe đến Hồn Thành, hắn dường như hiểu ra. Huyết Nguyệt dường như đã làm rất nhiều chuyện, có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn từ khi Tử Hàn lấy được nửa viên ấn. Hồn Thành, Thiên Hồn Điển. Tử Hàn mở miệng, giọng lạnh nhạt, nhưng Thiên Hồn Hoàng Chủ trở nên ngưng trọng, nhìn Tử Hàn, trong đôi mắt tang thương lộ ra kinh dị. Tử Hàn quay đầu nhìn ngôi mộ, lại quỳ xuống dập đầu. Trong tiếng gió xôn xao bên tai, Tử Hàn đứng dậy, nhưng nước mắt không thể kìm được, rơi xuống. Mẫu thân, con sẽ trở nên mạnh hơn, chờ con tìm được bổn nguyên, cứu sống người, mẫu thân. Lời nói đứt quãng, chứa đựng ngàn nỗi bi thương. Tử Hàn trải qua quá nhiều, chưa từng oán than, nhưng hôm nay lại không ngừng rơi lệ. Nhìn ngôi mộ trước mắt, hắn lại cảm thấy ủy khuất. Lúc này, hắn không giống kiếm quân vô song, mà giống một đứa trẻ ủy khuất muốn kể lể với mẹ, bởi vì đến tận bây giờ, 18 năm, hắn vẫn chưa từng gặp mặt mẹ mình. Một lúc lâu sau, Tử Hàn đứng dậy, ánh mắt nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, nước mắt rơi, nói, ở ngoại công, có một số việc con muốn nói cho người biết. Dù tiếc nuối đến đâu, Tử Hàn vẫn phải rời đi. Phong vũ lại trở nên lạnh lẽo. Ngôi mộ hoang đứng yên, mọi thứ vẫn như cũ, không có trời đất hỗn loạn, không có ồn ào. Hoa rơi khắp bầu trời lại trở nên yên ắng, trở về với cát bụi. Trên mộ hoang, những giọt nước mắt trên cánh hoa vẫn không tan, ngưng lại thành bi thương. Khi Tử Hàn rời đi, thiên địa dường như không đành lòng. Hàn Nhi của ta. Chương 321 A Thất Lạc Hoàng Thành. Đêm xuống, muôn vàng tinh thần trôi lững lờ trong vũ trụ bao la. Thế giới chìm vào tĩnh lặng. Dưới ánh sao, hai bóng người đáp xuống thiên vũ, trên một tòa điện vũ. Chẳng ai hay biết, vì đó là Thiên Hồn Đại Điện, ai dám tùy tiện lui tới nơi tôn nghiêm này. Hôm nay, Tử Hàn khác hẳn ngày thường. Đôi mắt xám không chút thần thái, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt, im lặng hồi lâu. Tinh huy rơi trên người, cuối cùng một người lên tiếng. Hàn Nhi, con muốn nói gì? Hoàng chủ hỏi, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Ông rất hài lòng với người cháu ngoại này. Ngoại công, chẳng lẽ Hoàng Thành thất lạc không để lại gì sao? Ừ. Nghe câu hỏi của Tử Hàn, Thiên Hồn Hoàng Chủ khẽ nhíu mày, suy tư hiện rõ. Ông thở dài, giọng buồn bã, "Ý ai, có lẽ con không biết. Thiên Hồn Hoàng Triều ta từng là bá chủ thiên vực vạn năm trước, là thánh hoàng triều duy nhất. Dù thiên thành hay thiên thánh hiện tại cũng phải nể mặt ba phần." "Con biết." Tử Hàn đáp. Thiên Hồn Hoàng Chủ thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Dù Thiên Hồn Hoàng Triều đã suy tàn, truyền kỳ vẫn còn đó, ai cũng biết đến. Suy tàn, cuối cùng cũng suy tàn. Thiên Hồn Hoàng Triều hiện tại chỉ là một hoàng triều thượng đẳng. Nhưng con có biết vì sao hoàng triều suy tàn? Tử Hàn lắc đầu. Hắn biết mọi chuyện từ Huyết Nguyệt, nhưng Huyết Nguyệt chỉ nói Thiên Hồn Hoàng Triều suy tàn, không cho biết nguyên nhân. Hắn nhìn về phương xa, nhìn muôn vàng tinh quang. Vạn năm trước, Thiên Hồn Hoàng Triều gặp đại kiếp. Hoàng triều chia năm xẻ bảy, ngay cả Hoàng Thành, Hồn Thành cũng thất lạc. Không chỉ Hồn Thành, rất nhiều truyền thừa của Thiên Hồn Hoàng Triều cũng theo đó lưu tán. Thiên Hồn Điển sao? Tử Hàn hỏi. Thiên Hồn Hoàng Chủ cười, "Kỳ Hàn Nhi, có lẽ con không biết. Mỗi hoàng chủ của Thiên Hồn Hoàng Triều đều là người có trời sinh hồn mạch, chỉ người có trời sinh hồn mạch mới có thể kế thừa ngôi vị." "Vì sao?" Tử Hàn nhíu mày. Hoàng chủ cười, nhìn về phương xa, như nhìn vạn dặm giang sơn của mình, vì chỉ người có trời sinh hồn mạch mới có thể đánh thức truyền thừa chí cao của Thiên Hồn Hoàng Triều, Thiên Hồn Điển. Người có trời sinh hồn mạch chỉ sinh ra trong huyết mạch hoàng thất. Ra là vậy. Những lời này khiến Tử Hàn kinh ngạc. Đây có lẽ là bí mật của Thiên Hồn Hoàng Triều. Tử Hàn nhìn Thiên Hồn Hoàng Chủ, nếu vậy, truyền thừa của Thiên Hồn Hoàng Triều nằm trong huyết mạch, liên quan gì đến thành trì thất lạc? Không, huyết mạch truyền thừa chỉ là hồn mạch, truyền thừa còn lại nằm trong Hoàng Thành thất lạc. Hồn Thành. Đúng vậy, Hồn Thành là hoàng thành của Thiên Hồn Hoàng Triều. Mọi truyền thừa đều nằm trong Hồn Thành. Hồn Thành thất lạc, truyền thừa quan trọng nhất cũng mất theo. Vì thế mà Hoàng Triều suy tàn, không còn huy hoàng như xưa. Thiên Hồn Hoàng Chủ lộ vẻ phiền muộn. Thế nhân đều biết ông là Thiên Hồn Hoàng Triều chúa tể, vô tâm hoàng chủ. Ông tàn nhẫn, thủ đoạn quả quyết. Nhưng từ khi Hoàng Triều suy tàn, mỗi hoàng chủ đều mang danh hiệu vô tâm, dùng thủ đoạn vô tình trấn áp kẻ địch, giữ vững Thiên Hồn Hoàng Triều. Mỗi khi nhắc đến thành trì thất lạc, họ đều cảm khái. Nếu không tìm lại truyền thừa, Thiên Hồn Hoàng Triều không thể khôi phục vinh quang. Nhưng Hồn Thành lại xuất hiện. Làm sao tìm lại truyền thừa thất lạc? Tử Hàn hỏi. Vô tâm hoàng chủ lắc đầu, đúng vậy, Hồn Thành xuất hiện, làm sao tìm lại truyền thừa thất lạc? Hồn Thành đã thất lạc vạn năm, Hồn Thành ấn ký không thể tìm thấy. Ấn ký đã không còn, nhưng truyền thừa đều nằm trong ấn ký đó. Ừ. Tử Hàn biến sắc, trở nên quái dị. Hắn nhìn vô tâm hoàng chủ, truyền thừa nằm trong dấu ấn. Vậy lấy được Hồn Thành ấn ký không chỉ có thể thu phục Hoàng Thành, còn có thể tìm lại vô tận truyền thừa. Đúng vậy, người có dấu ấn sẽ có hoàn thành. Thiên hồn điển vô thượng chi pháp của Thiên hồn hoàng triều cũng ẩn chứa trong đó. Nhưng làm sao tìm lại? Ánh sao càng thêm rực rỡ. Tử Hàn đứng dưới ánh sao, tinh huy rơi trên bộ y phục trắng, khuôn mặt vẫn tái nhợt. Nhưng hắn dường như đã hiểu ra. Hắn nhớ lời Huyết Nguyệt nói, Huyết Nguyệt luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của hồn thành, của Thiên hồn điển. Đến hôm nay, Tử Hàn dường như đã hiểu rất nhiều, chỉ chưa biết Thiên hồn điển mạnh đến mức nào. Tử Hàn nhìn Vô Tâm hoàng chủ, ở ngoại công, Thiên hồn điển mạnh đến mức nào? Vì sao ai cũng nhắc đi nhắc lại? Mọi người. Khuôn mặt già nua của Vô Tâm hoàng chủ khẽ động. Ông nhìn Tử Hàn, không hỏi nhiều, mà nhẹ giọng nói, "Tề Thiên hồn điển được mệnh danh là Vô Thượng Bảo Điển. Dù Thiên hồn điển yêu cầu người có trời sinh hồn mạch đánh thức, vẫn có thủ đoạn khác. Trong thiên địa, phàm là người tu hồn, ai không muốn có Thiên hồn điển? Nắm giữ Thiên hồn điển nghĩa là nắm giữ sức mạnh khó lường. Dù tư chất tầm thường, nếu tu thành pháp này, cũng có thể sánh với đại năng." Tử Hàn kinh ngạc, thở dài, "Tề lại cường đại như vậy. Nhưng đó không phải là chỗ mạnh nhất của Thiên hồn điển. Thiên hồn điển là do tổ tiên đoạt thiên địa tạo hóa sáng chế, dành cho con cháu thiên hồn. Nếu người có trời sinh hồn mạch tu luyện Thiên hồn điển, sẽ có sức mạnh tối cao. Trong cùng giai, không ai có thể địch." "Ừ. Hồn mạch tu hồn điển, một khi tu thành, con sẽ là hai người." Vô Tâm hoàng chủ nói tiếp. Tử Hàn kinh ngạc, khó hiểu, vì sao là hai người? Hồn mạch tu luyện thần hồn lực, Thiên hồn điển cũng vậy. Hai thứ hòa vào nhau, thần hồn con sẽ vượt qua mọi linh thể, đúc thành hồn thể độc nhất vô nhị. Khi đánh nhau, bản thể linh hoạt chiến đấu, con có thể ngưng hóa thần hồn thành hồn thể, hóa thành một người khác, hơn nữa sức mạnh của hồn thể không kém bản thể. "Cái gì?" Tử Hàn kinh hãi, nhìn Vô Tâm hoàng chủ. Kinh hãi không thể kiềm chế. Lời của Vô Tâm hoàng chủ khiến hắn không thể bình tĩnh. Nếu đánh nhau cùng cấp, hai Tử Hàn, hai kiếm quân, ai sẽ là đối thủ của hắn? Nếu Tử Hàn tu luyện Thiên hồn điển, trong cùng giai còn bao nhiêu người có thể địch? Tử Hàn càng thêm nóng lòng. Hắn cảm thấy mọi chuyện không chân thật. Nhưng khi Tử Hàn đắm chìm trong suy nghĩ, một tiếng thở dài phá vỡ trầm tư. "Ai? Đáng tiếc, dấu ấn đã thất lạc vạn năm, khó tìm." Tử Hàn cau mày nhìn Vô Tâm hoàng chủ. Ông than thở khiến người ta phiền muộn. Tử Hàn nhìn Vô Tâm hoàng chủ, "Ở ngoại công, nếu con có hồn thành ấn ký thì sao?" "Ừ. Con nói gì?" Trong chớp mắt, đôi mắt tang thương của Vô Tâm hoàng chủ hóa thành tinh mang. Ông nhìn Tử Hàn, ánh mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tử Hàn không nói gì, khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Vô Tâm hoàng chủ đặt lên ngực mình. "Sao có thể? Sao có thể? Đây là hồn thành ấn ký." Khi Vô Tâm hoàng chủ rút tay ra khỏi ngực Tử Hàn lộ vẻ khó hiểu, thậm chí vui mừng khi nhìn thấy mọi chuyện. Hắn đã hiểu dụng ý của Huyết Nguyệt, vì sao Huyết Nguyệt muốn Tử Hàn đoạt được Thiên hồn điển. Lúc này, Vô Tâm hoàng chủ thất thố, không thể giữ được bình tĩnh. Trong mắt ông, kinh hãi khó đè nén, không thể tin nổi. Mọi chuyện thật bất ngờ, không thể tưởng tượng. Chương 322A Phong Thành, Phong Cung, Phong Sơn. Vẻ kinh hãi lan tỏa trên khuôn mặt già cỗi của Vô Tâm hoàng chủ. Một vị hoàng chủ từng trải qua phong ba, chưởng quản cả một hoàng triều, giờ phút này lại không thể kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, nhìn thiếu niên chưa đến 20 tuổi trước mắt với vẻ kinh ngạc tột độ. Trên khuôn mặt kinh ngạc của ông, trong đôi mắt kinh hãi, tràn ngập sự rung động. Ông nhìn cháu ngoại của mình, nhìn thiếu niên xuất trần tuyệt diễm này. Trong lòng ông, không biết phải nói gì. Thiếu niên này thật sự quá thần bí. Thiếu niên tuấn giật kia chỉ mới 18, 19 tuổi, nhưng những gì hắn thể hiện khiến lòng ông khó mà tự chủ. Đầu tiên là nháy mắt nhìn thấu luân hồi, sau lại mang trong mình sinh tử bản nguyên chí cường của thế gian, giờ phút này lại triển lộ hồn thành ấn ký đã thất lạc vạn năm. Giờ phút này, Vô Tâm hoàng chủ không biết nên nói gì, nên mở lời với thiếu niên trước mắt như thế nào. Tất cả mọi thứ đều quá khó tin. Con lấy được hồn thành ấn ký từ đâu? Vô Tâm hoàng chủ kinh ngạc hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía ngực của Tử Hàn. Theo nhịp tim của Tử Hàn, ông dường như có thể nghe được ấn ký kia cũng đang dao động theo. Nhưng đến tận lúc này, ông vẫn không thể tin được, kinh ngạc nhìn hắn. Tử Hàn cười, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, hắn kể lại mọi chuyện sau khi đến thiên vực, cho đến khi gặp được Tê Hy Tê Hễ bị đinh trên tường thành. Trong lúc Tử Hàn kể, Vô Tâm hoàng chủ không ngừng cảm khái. Nhưng khi nói đến đoạn quan trọng nhất, Tử Hàn không khỏi thở dài, "Kẻ đáng tiếc, ấn ký con lấy được chỉ là một nửa. Nửa còn lại không biết ở đâu." "Tuyệt vời, như vậy là quá tốt rồi. Ấn ký thất lạc vạn năm lại bị con có được một nửa do cơ duyên xảo hợp, đây đã là kết cục tốt nhất." Vô Tâm hoàng chủ cười lớn, mang theo vô số sự cởi mở. Trong khoảnh khắc đó, ông dường như thấy được vinh quang ngày xưa lại xuất hiện. Nhưng nhìn Vô Tâm hoàng chủ, Tử Hàn vẫn không hiểu, vì sao lại nói tốt. "Chỉ có một nửa ấn ký, con đã thử rất nhiều lần, nhưng thủy chung không thể lấy được truyền thừa bên trong, thậm chí không có chút biến hóa nào. Ha ha, Hàn Nhi, việc có được nửa viên ấn ký cho thấy tổ tiên thiên hồn của chúng ta sợ bị kẻ gian nhòm ngó, nên đã chia ấn ký ra làm hai, liều xê hết mang ra một nửa. Con có được nửa ấn ký này là còn có hy vọng, không còn là tuyệt vọng như trước nữa. Vì sao? Vì sao? Hiện tại con nắm giữ một nửa ấn ký, con có thể dùng nó để cảm ứng khi gặp nửa kia. Hít. Lúc này, Tử Hàn không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn Vô Tâm Hoàng chủ, để không ngờ nửa viên ấn ký này lại có tác dụng lớn đến vậy. Vô Tâm Hoàng chủ nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra một tia quái dị. Trong vẻ tang thương, ánh lên sự hiếu kỳ. Ông nhìn Tử Hàn, trầm ngâm một lát rồi nói, "Hề Hàn Nhi, ta càng ngày càng hiếu kỳ về những gì con đã trải qua trong những năm qua. Đến tột cùng con đã trải qua những gì mới có thể đúc thành con của hiện tại? Con đã có được những kỳ ngộ nghịch thiên nào?" Khi Vô Tâm Hoàng chủ nói đến đây, đôi mắt xám của Tử Hàn khẽ động. Tâm trí hắn dường như quay trở lại quá khứ. Từ lúc hoa rơi bắt đầu, từng mảng ký ức không ngừng hiện lên. Nhưng cùng với ký ức không phải là cảm khái, mà là một sự hung lệ. Tất cả những gì con có đều là từ cửu tử nhất sinh mà giành được. Mỗi lần đều là lấy mạng ra đánh cược, con mới có thể sống đến bây giờ. Đây. Vô Tâm Hoàng chủ nhất thời cười khang. Có lẽ ông không nên hỏi. Ông đã nghe nói rất nhiều về những gì Tử Hàn đã trải qua. Bất luận quá khứ thế nào, chỉ tính từ linh thần chiến trường bắt đầu, từ khi hắn vượt qua trận lôi kiếp đầu tiên, sự kinh diễm của hắn đã bắt đầu từ đó. Thành Thiên Phong, vong linh chi địa, trước chiến bi, trên thiên linh cốc. Cho dù lần này hắn muốn đi đến thiên hồn hoàng triều, trước khi đến mặt thành, gặp phải vô số thế lực vây đuổi dê ít. Một người một kiếm chiến đấu 3.000 dặm, dê ít 3.000 dặm, một đường phiêu hiết mà đi, đạp máu mà đến. Danh kiếm quân của Tử Hàn đều là sống xê hết giành được. Cả tòa linh thần chiến trường này, còn ai không biết danh kiếm quân? Trải qua vô số lần sinh tử, mới đúc thành Tử Hàn của hiện tại. Hắn dường như vô địch. Từ khi tu hành đến nay, hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu trận, trong cùng giai không ai có thể địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không sợ hãi, bất bại. Đây quả là một sự kinh diễm. Nhớ lại tất cả, Tử Hàn chỉ có thể cười khổ, nhìn xa xăm, chỉ thở dài mà thôi. Theo tiếng thở dài, ánh mắt Tử Hàn nhìn khắp bầu trời tinh huy. Hôm nay không có trăng. Nhưng ngay lúc đó, khi Tử Hàn quay đầu lại, một đạo quang hoa sáng chói chiếu rọi thiên vũ. Đó là cái gì? Giờ phút này, Tử Hàn không khỏi kêu lên. Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía thiên vũ. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện lên, vô tận ánh quang lưu chuyển, chiếu sáng cả bầu trời, xua tan bóng tối. Tinh thần dường như thất sắc. Nơi đó dường như là cuối trời. Đó là một tòa thành. Tử Hàn tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, khi hắn ngưng mắt lại, trong lòng nhất thời trở nên run rẩy, kêu lên, "Ê, đó là thiên thành." Cái gì? Lúc này, trong mắt Vô Tâm Hoàng chủ, sự ngưng trọng bao trùm tất cả. Tử Hàn không hiểu, nhưng thân thể Vô Tâm Hoàng chủ lại run rẩy. Vào lúc này, trong mắt họ, một tòa thành trì vĩ ngạn rơi xuống cuối thiên vũ. Thành trì tuyệt mỹ, ánh lên vô tận quang hồ. Từ tứ phương thiên địa hiện ra, trong hư không có từng cái ống khóa hội tụ về một phía, mà từng cái ống khóa đó chính là trật tự ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, chúng nghiêng trào quấn quanh thiên thành. Trong thiên địa, trật tự không ngừng ngưng tụ, trong khoảnh khắc trói buộc cả tòa thành trì. Giờ phút này, ánh mắt Tử Hàn càng thêm ngưng trọng. Hắn không biết vì sao, nhưng lại bội cảm rung động. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên thành lại đang phong thành. Cái gì? Thiên thành phong thành. Giờ phút này, Tử Hàn kinh hãi tột độ. Sự kinh hãi nghiêng trào dâng lên, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, Tử Hàn lại lần nữa kinh hãi. Trên không trung phía nam, lôi kiếp cuồn cuộn hiện lên. Một vùng núi học tập, sơn mạch trùng điệp vạn dặm, một tòa phong vũ kinh sợ vào trong mây, giống như xanh thiên chi trụ, vĩ ngạn vô cùng. Đó chính là Thiên Thánh Cung. Và trên hư không kia, từng đạo trật tự biến thành ống khóa không ngừng nghiêng trào, quấn quanh tòa phong vũ chí cao kia. Vô tận trật tự lại lần nữa hóa thành ống khóa trói buộc, cả tòa Thiên Thánh Cung đều bị bao phủ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thánh Cung phong cung. Giờ phút này, trong mắt Tử Hàn phủ đầy kinh hãi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau thiên thành và thiên thánh, từng đạo hư ảnh không ngừng hiện lên. Kèm theo vô tận trật tự chi liên quấn quanh, từng ngọn thần sơn giống như thiên thành, toàn bộ phong sơn. Từng ngọn thần sơn đều là thế lực lớn dưới Nam Thiên. Những thế lực này vượt qua thần hoàng triều, trong mơ hồ đã có thể so sánh với thánh hoàng triều. Nhưng hôm nay, chúng liên tiếp phong sơn. Mọi người đều kinh hãi. Thiên thành phong thành, thiên thánh cung phong cung, vô số thần sơn thế lực phong sơn. Các thế lực lớn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi thứ đều như vậy. Tử Hàn không đoán ra, nhưng hắn lại nhớ đến ngày Huyết Nguyệt rời đi. Có lẽ Huyết Nguyệt đã dự liệu được mọi chuyện, vì vậy nó rời đi, muốn phá vỡ phong ấn. Đại kiếp buông xuống, thật chẳng lẽ không thể ngăn cản sao? những đại thế lực kia hiện tại tự phong để bảo tồn thực lực. Vô Tâm Hoàng chủ mở miệng. Ông cũng kinh hãi. Hôm nay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nhưng cùng với mọi chuyện này, Tử Hàng lại cảm thấy một sự ngưng trọng. Hắn nhìn phương xa, nhìn những thế lực tự phong. Giờ phút này, cùng với một nỗi kinh hãi khó tả, mọi người đều than thở. Nhưng vào giờ khắc này, tâm trạng Tử Hàng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn mọi chuyện, hắn dường như đã thấy hết. Hắn hiểu được quá nhiều. Thiên Thánh Lão Tổ từng nói, hãy đối xử tử tế với mảnh thiên địa này. Diệp Thiên rời đi cũng từng nói. Nhưng Tử Hàng vô cảm. Chỉ nhớ đến ngày Huyết Nguyệt rời đi với sự phiền muộn. Ngày đó, Huyết Nguyệt dường như biết được điều gì đó, nhưng nó không nói. Có lẽ nó đã dự cảm được mọi chuyện. Hôm nay, nhìn những cảnh tượng này, những thế lực kia lại tự phong. Thật chẳng lẽ là dự cảm được không thể chống lại mà tự vệ sao? Nhưng kết quả cuối cùng sẽ thế nào, Tử Hàng không hiểu, chỉ có thể nhìn về nơi xa, trong lòng mang theo sự khó hiểu. Đại kiếp, đến tột cùng là đại kiếp gì, ngay cả người chúa tể Nam Thiên là Thiên Thành cũng phong thành. Ngay cả Thiên Thành cũng phong thành, vậy phải chống lại cái gọi là đại kiếp này như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện này phải làm sao? Chương 323, Hồn Thành Nhược Hiện, Vạn Kiếp Sơn Trung. Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đóng băng. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, vô tận trật tự chi liên từ trời giáng xuống, tung hoành ngang dọc thiên vũ. Chỉ có nơi hư không xa xăm, tòa thành kia, mảnh cung kia, những ngọn thần sơn kia, hôm nay đồng loạt lựa chọn tự phong. Nếu nói thương sinh vô đạo, thì giờ phút này chính là như vậy. Những thế lực chí cường ngày thường, những chúa tể được tung hô đang không ngừng phong sơn, phong thành. Không hiểu vì sao, lúc này lại dâng lên chút bi thương. Giờ phút này, chúng sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về nơi xa. Tự phong, tất cả đều tự phong. Đại kiếp cuối cùng cũng giáng xuống, nhưng đến tột cùng là đại kiếp gì? Vô Tâm Hoàng chủ mở lời, trong đôi mắt tang thương tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ còn lại tự hỏi. Nhưng khi những cảnh tượng kia không ngừng diễn ra, Tử Hàng đã sớm mất hứng thú. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn những khuôn mặt kinh hoàng, lại cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy bi ai. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn xuống dưới chân và tự nói. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào những cái gọi là thế lực lớn sao? Chúng sinh không thể tự kiềm chế, ứng kiếp mà qua sao? Kiếm trong tay ta, cho dù diệt thế, ta cũng không sợ hãi. Giờ phút này, Tử Hàng tự thuật, đang cười. Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, nhưng trên mỗi khắc, chân mày hắn vẫn không khỏi trở nên ngưng trọng. Trong ánh mắt nhìn về phương xa đó, có một nỗi buồn đang lưu chuyển. Hắn khẽ nói, không ngừng nhìn về phía đông, về tòa thành bị vô số pháp tắc trói buộc kia. Tịch Giao, Thiên Thành tự phong, nàng có được an toàn. Ta và nàng, cuộc đời này còn có thể gặp lại. Ao. Giờ phút này, Vô Tâm Hoàng chủ vung tay, cuốn Tử Hàng hướng về phía xa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất trong cung điện phía dưới. Tử Hàng tỉnh hồn, nhìn về phía tứ phương. Giữa 128 cột đá, mọi người đã tề tựu đông đủ. Vô Tâm Hoàng chủ bước lên cao vị, ngồi ở nơi chí cao. Ngân Tương bên cạnh vẫn một thân ngân giáp sáng chói, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tử Hàng, trong đôi mắt vô hồn lại thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Vô Tâm Hoàng chủ, còn có một người đàn ông trung niên khoanh tay đứng đó. Người đàn ông trung niên này vô cùng anh vĩ bất phàm. Khuôn mặt anh tuấn mang theo khí chất vương giả của kẻ đứng trên cao. Quanh thân lượn lờ những dao động đáng sợ, trong đôi mắt lượn lờ chiến ý hừng hực. Hít. Trong lúc nhất thời, Tử Hàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm thụ những dao động đáng sợ kia. Nó giống như tinh không mênh mông không lường được, không thể đo đếm. Hơn nữa, chiến ý trong mắt người đàn ông kia dường như có thể ngút trời, còn đáng sợ hơn cả chiến tử. Thật là chiến ý đáng sợ. Tử Hàng không khỏi thán phục. Lúc này, Diệp Dực Thần nghe vậy, lại lộ ra một nụ cười quái dị, tiến tới gần Tử Hàng, "Ngài đại ca, đó chính là phu thân của chiến tử, Thiên Hồn Chiến Vương." Hắn chính là Thiên Hồn Chiến Vương. Khó trách lại có chiến ý đáng sợ đến vậy. Tử Hàng lại thán, ánh mắt nhìn về phía chiến tử ở xa. Lúc này, trong mắt chiến tử cũng tràn ngập chiến ý giống chiến vương như đúc. Hai người đều là những kẻ hiếu chiến. Khi Tử Hàng không khỏi gật đầu, Diệp Dực Thần lại chọc ngón tay vào người Tử Hàng. "Ừ." Tử Hàng cau mày nhìn về phía Diệp Dực Thần. Giờ khắc này, trong mắt Diệp Dực Thần lại lộ ra một nụ cười quái dị. Nàng liếc mắt nhìn chiến vương, khẽ nói, "Ê đại ca, ta nói cho huynh biết một bí mật." "Gì vậy?" "Hắc hắc." Diệp Dực Thần cười xấu xa, "Cái chiến vương tuy lợi hại, nhưng đánh không lại cô phụ." "Ừm." Trong nháy mắt, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị của chiến vương nhất thời nhíu lại. Ánh mắt sắc bén rơi vào người Diệp Dực Thần. Trong thoáng chốc, thân thể Diệp Dực Thần không khỏi run nhẹ, rụt cổ lại, sợ hãi nhìn về phía xa. Nhìn cảnh này, Tử Hàng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ, chiến vương đáng sợ như vậy lại chưa từng thắng được cha mình, Tuyệt Thần. Mặc dù hắn biết Tuyệt Thần kinh diễm, nhưng chưa từng nghĩ lại kinh diễm đến mức như vậy. Trong lúc suy nghĩ của Tử Hàn lưu chuyển, Vô Tâm Hoàng chủ đột nhiên mở miệng. Một loại uy nghiêm nhất thời cuốn lên, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều phải choáng váng. Mọi người lăng lăng nhìn cảnh này, nhìn về phía Vô Tâm Hoàng chủ. Thiên Thành Phong Thành, Thiên Thánh Phong Cung, các đại thần sơn đều phong sơn. Hôm nay, trẫm cảm giác được hồn thành thất lạc vạn năm của Thiên Hồn Hoàng triều sắp tái hiện. Cái gì? Hồn thành lại xuất hiện? Đây. Chưa đợi người khác lên tiếng, Diệp Dực Thần đã lộ ra một vẻ kinh dị. Nhưng khi nàng mở miệng, Vô Tâm Hoàng chủ nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Diệp Dực Thần không nói gì. Nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Chư vị. Trong lúc nhất thời, Vô Tâm Hoàng chủ không mở miệng nữa. Chiến Vương bước ra một bước, một loại khí thế hung hãn nhất thời cuốn lên. Ánh mắt ông nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía tất cả mọi người. Lúc này, Tử Hàn không còn nhìn Vô Tâm hay những người khác, mà không khỏi nhìn Chiến Vương. Hồn thành lại xuất hiện. Nếu thiên hồn ta thu phục hồn thành, ắt sẽ tái hiện vinh quang ngày xưa của Thiên Hồn Hoàng triều. Đại điện vào lúc này dường như trở nên tĩnh lặng. Nhưng không hiểu vì sao, Tử Hàn lại cảm nhận được một cảm giác khó hiểu. Dường như mỗi người đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Mọi người nhìn Chiến Vương, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Hồn thành sắp hiện ra. Vạn tái hồn thành trước đây đã lưu lạc trong linh thần chiến trường. Hiện tại, hồn thành cuối cùng sẽ tái hiện trong linh thần chiến trường. Vị trí mà chúng ta thôi toán ra chính là Vạn Kiếp Sơn Mạch. Ừ. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi cả kinh, nhíu mày lại. Cho dù Tử Hàn, khi nghe vậy cũng cảm thấy run nhẹ. Hắn đã trà trộn trong linh thần chiến trường một thời gian dài, tự nhiên nghe được những thần dị chi địa nơi đó. Mà Vạn Kiếp Sơn Mạch chính là một trong những nơi quỷ dị nhất. Tương truyền, trong Vạn Kiếp Sơn Mạch từng có vô số đại năng vẫn lạc, bồi dưỡng vô số dị tượng đáng sợ. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất của Vạn Kiếp Sơn Mạch. Nơi đó, vì vô số đại năng vẫn lạc, kỳ độc không tiêu tan, che đậy thiên cơ, hạn chế mọi người tiến vào. Trong Vạn Kiếp Sơn Mạch, phàm là linh thần thất chuyển đặt chân vào đó, sẽ gặp một bước một kiếp, phong kín mọi đường lui. Nếu linh thần thất chuyển vẫn muốn tiến vào, một bước một kiếp, tất ứng vạn kiếp, mới có thể không xê hết. Nhưng mỗi kiếp trong Vạn Kiếp Sơn Mạch đều vô cùng đáng sợ. Hỏi lại có ai có thể độ vạn kiếp mà không xê hết? Nghĩ đến đây, Tử Hàn không khỏi run nhẹ. Nhưng ngay sau đó, Chiến Vương vẫn mở miệng, vì vậy, lần này hồn thành tái hiện, thiên hồn anh kiệt ta, có ai nguyện đến linh thần chiến trường, đoạt lại hồn thành thất lạc? Ao! Ngay lập tức, vô số người phía dưới rối rít đáp lời. Đại điện dường như trở nên ồn ào. Vô Tâm Hoàng chủ dường như gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ông tự thuật các loại. Lần này, Vô Tâm Hoàng chủ hạ lệnh để Chiến Tử dẫn đầu, tiến vào linh thần chiến trường. Đối với mọi chuyện này, Tử Hàn thờ ơ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, không biết đang suy tư điều gì. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại lần nữa nhớ tới Thiên Thành Phong Thành. Nhưng Thiên Thành Phong Thành sẽ là bao lâu? Khi Thiên Thành tái hiện, hắn có còn có thể nhìn thấy Mộng Tịch Giao? Như kẻ mất hồn, Tử Hàn suy nghĩ ngàn vạn chuyện. Không biết trong khoảnh khắc đó, mọi người dường như đã tan. Đại điện thăm thẳm, chỉ còn lại Vô Tâm Hoàng chủ, Tử Hàn và hai chị em Diệp Dực Thần. Vào lúc đó, theo một câu nói của Vô Tâm Hoàng chủ, Tử Hàn cuối cùng tỉnh hồn. Dực Thần, Khê Ngữ, có lẽ các con thật sự cần lịch luyện. Lần này, các con hãy đi cùng Hàn Nhi. Giờ phút này, Tử Hàn có chút không nói nên lời. Liếc mắt nhìn về phía Diệp Dực Thần, trên mặt nàng dâng lên một nụ cười. Nhưng trong lòng Tử Hàn lại sầu tư. Nhìn Vô Tâm Hoàng chủ, hắn lại có một loại nỗi buồn khác lạ. Có lẽ hành động này của Vô Tâm Hoàng chủ là có ý đồ. Cũng không biết ý của ông là gì. Chương 324A Ly biệt cùng kia sầu tư. Thiên Hồn Hoàng triều đã tồn tại hàng vạn năm, trải qua bao thăng trầm, nhưng hôm nay, tại Hồn Thành, lại xuất hiện một sự kiện như đánh thức ký ức trong lòng tất cả mọi người, khiến họ như nhớ lại thời vinh quang của Thiên Hồn Hoàng triều năm xưa. Trong mắt họ, mọi thứ rồi sẽ tái hiện. Lúc này, Tử Hàn như một đứa con xa nhà, kể lại những câu chuyện với mẫu thân mình. Nhưng trong lời kể, anh thường chỉ nhắc đến những điều tốt đẹp, không nói đến những điều không vui, tất cả đều chôn sâu trong lòng. Đây đã là ngày thứ ba, anh ngồi bên mộ ba ngày liền. Ba ngày qua, anh chẳng làm gì, chỉ dùng cách này để ở bên mẫu thân. Nhưng ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, và đây là sáng sớm ngày thứ tư. Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt, anh lùi lại, rồi nhìn về phía thiên vũ xa xôi. Mặt trời chói chang lại mang đến vẻ u ám trong mắt anh. Diệp Dực Thần, Thiên Hồn Hoàng triều của chúng ta đã suy thoái vạn năm, hồn thành lại xuất hiện. Nếu không thể tìm lại truyền thừa đã mất, e rằng hoàng triều cuối cùng sẽ bị diệt vong. Vô Tâm Hoàng chủ nhìn đôi mắt của Diệp Dực Thần, không khỏi sáng lên. Khuôn mặt già nua nở nụ cười, xoay sang Diệp Dực Thần, nói: "Ngài Dực Thần, tuy thiên phú của ngươi không bằng đại ca Diệp Quang của ngươi, nhưng ngươi phải biết, ngươi là hoàng chủ đời kế của Thiên Hồn Hoàng triều. Chuyện này tổ phụ, con làm sao có thể?" Đến lúc này, Diệp Dực Thần đã quỳ xuống, nhìn lão giả trước mắt. Trong lòng anh dâng lên sự bất an, khi quỳ gối, tâm trí như nặng nề khó tả. Ngươi là người có hồn mạch trời sinh, chỉ có ngươi mới có thể là hoàng chủ đời kế của Thiên Hồn Hoàng Triều. Trên người Hà Nhi có nửa viên hồn thành ấn ký. Lúc này, một sự kinh ngạc lại lan tỏa, nhìn lão giả trước mặt, tổ phụ của họ, họ dường như hiểu ra điều gì đó. Nhưng khi nhìn sắc mặt hai người, Vô Tâm Hoàng Chủ lắc đầu, mang theo một nỗi buồn khó hiểu, nói, nếu ngươi không thể tu thành những truyền thừa đó, thì Hà Nhi sẽ là hoàng chủ đời kế của Thiên Hồn Hoàng Triều. Nỗi buồn có muôn hình vạn trạng, nhưng cuộc đời một người đâu chỉ có nỗi buồn. Quên đi cả thiên địa, đừng quên bản tâm. Tử Hàn tĩnh lặng suy tư, giờ phút này anh đứng trước đại điện Thiên Hồn, đôi mắt màu xám nhìn về thiên vũ xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Biểu huynh, mở trận pháp, đi thôi. Một câu nói vang vọng từ sâu trong đại điện, đó là giọng của Vô Tâm Hoàng Chủ. Ngay lúc này, một luồng hào quang từ đại điện bay ra, rơi vào trên không trung, nơi lôi kiếp cuồn cuộn. Ánh sáng đó nhanh chóng chiếm lấy, bao phủ trăm trượng hư không, kèm theo sự vặn vẹo của không gian, mọi thứ dần dần trở nên mờ nhạt. Không quay đầu lại, không nhìn lại, nhưng vẫn còn đó những điều không nỡ, không cam lòng. Dù vậy, Tử Hàn đã quyết định ra đi, bước vào hư không vặn vẹo, mọi thứ như vậy đều sẽ tan biến. Ai? Khi ánh sáng tan đi, một tiếng thở dài vang lên. Trong đại điện, Vô Tâm Hoàng Chủ mệt mỏi ngồi trên cao, ánh mắt nhìn ra phía cửa, nhìn về nơi mọi người đã rời đi. Trong đôi mắt tang thương, lại lộ ra một vẻ phiền muộn. Ông dường như đã già đi vô số năm trong khoảnh khắc ấy. Mái tóc trắng xóa lộ ra dưới chiếc kim quang. Khi tóc đen đã nhuộm màu trắng, thì những năm tháng tươi đẹp cũng dần phai nhạt. Mọi thứ cuối cùng cũng tan biến, như những ngón tay lướt trên đàn, khi rời khỏi Cầm Huyền, tất cả âm thanh cũng dừng lại. Nhưng âm thanh sẽ không đột ngột kết thúc, mà trong khoảnh khắc ấy là Bạch Phương Hoa. Hàn Nhi, hân suy của thiên hồn đặt trên thân thể ngươi. Đại kiếp buông xuống, nếu lần này không có được hồn thành, e rằng Thiên Hồn Hoàng Triều không thể chờ đến lần thứ hai hồn thành xuất hiện nữa. Chương 325 A Vạn Kiếp Sơn Mạch. Chương 325 Vạn Kiếp Sơn Mạch. Một ngày kia, mọi thứ đều thay đổi, thiên địa vận động hóa thành một vùng hoang vu vô tận, cùng với thiên vũ chuyển động, những luồng sáng phá không mà đến, hoặc là những bóng người. Nhưng chúng biến mất nhanh chóng, và khi mọi người của thiên hồn xuất hiện, họ đã ở linh thần chiến trường. Hiện tại, tại một vùng núi, có một vài bóng người đang di chuyển, nhưng họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ và xuất hiện ở Vạn Kiếp Sơn Mạch. Ngay lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tử Hàn. Ở nơi này, tất cả mọi người đều nhận ra Tử Hàn, trong đó có cả con cháu của một số vương hầu trong triều. Trong mắt họ, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là một sự khinh miệt. Rào. Cảm giác quen thuộc quá. Đôi mắt Tử Hàn lúc này trở nên linh hoạt. Những luồng sáng ngũ sắc này lưu chuyển trên bầu trời, sáng chói như pháo hoa đêm, khiến mọi người đều choáng váng. Một tiếng nổ lớn vang dội. Từng luồng sáng ngũ sắc ầm ầm rơi xuống đất, và từng bóng người lần lượt hiện ra. Khi đám người này xuất hiện, mọi người không khỏi sửng sốt, bởi vì những người này, bất kể nam nữ, đều vô cùng rực rỡ. Nam tử thân hình thon dài, khuôn mặt hoặc tuấn tú, hoặc tuấn mỹ. Nữ tử, mỗi người đều có dung nhan tuyệt sắc, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến họ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hóa ra là ngũ thải khổng tước nhất tộc, thảo nào. Tử Hàn khẽ nói, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện ở dãy núi Tán Thần năm xưa. Anh từng tay không tóm được Việt Không, con của trưởng lão Ma Tông Việt Minh. Việt Không vốn là người của ngũ thải khổng tước nhất tộc. Hôm nay gặp lại, Tử Hàn lại cảm thấy đầy cảm xúc. Nhưng trong trận chiến, Tử Hàn đã cảm nhận được sự cường đại của ngũ thải khổng tước nhất tộc, đặc biệt là sức mạnh thần hồn của họ, rất đáng sợ. Nhìn cảnh này, mắt Tử Hàn không khỏi động đậy, hơi kinh ngạc nhìn những bóng người vĩ ngạn trước mặt. Những bóng người này... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.